Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2461, hành động kinh người. Mặt Triết đại đế trong nội tâm đạo kia khảm, bị Giang Trần thành ý hòa tan, than nhẹ một tiếng, ta tìm nơi nương tựa Phong Vân giáo, hồ đồ rồi một lần, nếu như lần này cự tuyệt Lưu Ly Vương thành, chỉ sợ vừa muốn hồ đồ một lần. Giang Trần thiếu chủ, ta Mặt Triết mong ngươi không chê, từ nay về sau, nguyện nhờ bao che ngươi dưới trướng, cam làm trước trướng một ít tốt là đủ. Ha ha, đây mới là lão phu nhận thức Mặt Triết đại đế a. Tỉnh Trung đại đế cười ha ha, một thanh vỗ vào Mặt Triết đại đế trên bờ vai, Mặt Triết lão đệ, ngươi, Vô Song lão đệ, còn có lão phu, chúng ta ba người, vốn là người trong đồng đạo, tại sao muốn mỗi người đi một ngã? Vô Song đại đế cũng gật đầu, động tình nói, tựu để cho chúng ta cùng một chỗ, đi theo tại Giang Trần thiếu chủ sau lưng, cùng một chỗ làm một phen kinh thiên động địa đại sự nghiệp. Này nhân loại cương vực, triệt để tan vỡ. Chúng ta trong loạn thế người, chỉ lo thân mình cuối cùng quá mức quốc ức, sao không oanh oanh liệt liệt, không cầu lưu danh sử sanh, cũng cầu một cái trong nội tâm thống khoái không phải. Ba gã bằng hữu cũ nhìn lẫn nhau, đều là cười ha ha, tâm ma cởi bỏ, đều là võ đạo người trong, tiếp được đi tựu dễ làm nhiều hơn. Giang Trần cũng không quấy rầy ba người bọn họ ôn chuyện. Chờ bọn hắn ôn chuyện nói được không sai biệt lắm, Giang Trần mới đúng Tỉnh Trung đại đế nói, Huy lão ca, lại để cho Mạch lão ca trước cùng cùng Mạch Triết đại đế, ta và ngươi lại đi một chuyến. Tỉnh Trung đại đế ngầm hiểu, hai người sóng vai mà ra, so sánh dưới, Tử U đại đế đãi ngộ, cũng không bằng Mạch Triết đại đế rồi. Giang Trần thủ hạ, đều là có nghiêm khắc kỷ luật. Mạch Triết đại đế không có trợ trụ vi ngược ghi chép, hơn nữa có Vô Song đại đế cùng Tỉnh Trung đại đế chăm sóc, Mạch Triết đại đế tuy là tù binh, nhưng hưởng thụ hay vẫn là khách mới đãi ngộ, mà Tử U đại đế bị cự thạch nhất tộc dũng sĩ cầm xuống, nếu như không phải Giang Trần quát bảo ngưng lại, lúc ấy khả năng tựu ném đi tánh mạng, cho nên, Tử U đại đế hưởng thụ, tựu là tù binh đãi ngộ rồi, hơn nữa là trọng điểm xem phòng tù binh. Hiện tại, Lưu Ly Vương thành đội ngũ vẫn còn Phong Vân giáo làm cuối cùng giao tiếp, ý định thoảng qua điều chỉnh hai ngày lại trở về hồi Lưu Ly Vương thành, cho nên, Tử U đại đế bị giam giữ tại Phong Vân giáo lao ngục khu, thiếu chủ, Tỉnh Trung đại đế, trông coi lao ngục khu cường giả. Nhìn thấy Giang Trần bọn hắn đi tới, liền bước lên phía trước thi lễ, Tỉnh Trung đại đế mỉm cười, gật đầu đáp lại, hắn cảm xúc còn ổn định, ân, một mực ngồi ở chỗ kia, nhìn về phía trên coi như ổn định, không có làm khó chúng ta, cũng không có rống to kêu to. Cái kia trông coi chi nhân trả lời, Giang Trần mỉm cười, mở cửa đến, cái này lao ngục khu, môn đều có cường đại cấm chế. Mở ra cấm chế sau. Cái kia Tử U đại đế ngồi xếp bằng làm tại lao khu nơi hẻo lánh. Nghe được động tĩnh về sau, thân hình đều không nhúc nhích thoáng một phát, chỉ là mí mắt có chút dơ lên thoáng một phát, chứng kiến là Giang Trần cùng Tỉnh Trung đại đế đi tới, ánh mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lập tức mí mắt một cúi, cũng không có cái gì quá kích phản ứng, nhìn về phía trên, có chút mất hết can đảm cảm giác, Tử U đạo hữu. Tỉnh Trung đại đế vời đến một tiếng, Tử U đại đế thanh âm khàn khàn, Huy lão đầu, ngươi đây là tới xem ta chê cười sao? Lập tức, cái này Tử U đại đế tử đồng bắn ra một đạo kiêu ngạo hào quang, lạnh lùng nhìn xem Giang Trần, rơi trong tay ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, đừng tưởng rằng có thể nhục nhã ta, tra tấn ta. Giang Trần nhịn không được cười lên, lại không có phản bác. Chỉ là nhàn nhạt chầm chầm vào Tử U đại đế, Tỉnh Trung đại đế nhưng lại cười khổ, Tử U đạo hữu, ngươi cái này tính tình, thật đúng là nóng nảy a, một điểm tựu lấy. Ai nói Giang Trần thiếu chủ muốn nhục nhã ngươi, tra tấn ngươi? Hắn muốn làm như vậy, dùng lấy chờ hiện có ở đây không? Tử U đại đế hừ lạnh một tiếng, vậy các ngươi muốn như thế nào? Nghĩ tới ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta Tử U sĩ khả sát bất khả nhục. Nghĩ tới ta cầu xin tha thứ, nhưng lại mơ tưởng. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nói thật, nếu như dựa theo người bình thường tiêu chuẩn, cái này Tử U đại đế tuyệt đối có lẽ một đao tiêu diệt, dù sao... Đây cũng không phải là Tử U đại đế lần thứ nhất đứng tại địch quân trận doanh rồi, chỉ là, đứng tại Giang Trần độ cao, hắn lại chưa từng có đem Tử U đại đế coi như một cái ngang nhau đối thủ. Tử U, nếu như bổn thiếu chủ một đao đem ngươi chém, tin tưởng người trong thiên hạ không có ai sẽ vì ngươi giải oan tổn thương bởi bất công, ngươi cảm thấy thế nào? Tử U đại đế sắc mặt một hắc, muốn chống đối hai câu, miệng giật giật, lại thủy chung không có nói ra. Hắn moi ruột gan muốn tìm điểm có thể phản bác Giang Trần ngôn ngữ, đáng tiếc, hắn bị ai phát hiện, tìm không thấy, ngươi đi theo đang cực đại đế, hắn làm cái gì? Ngươi đi theo Phong Vân giáo giáo chủ, hắn lại làm cái gì? Tử U đại đế sắc mặt khó chịu nổi. Hắn hiện tại tỉnh táo lại, kỳ thật cũng biết, chính mình đầu nhập vào người, hoàn toàn chính xác đều không thế nào địa phương. Giang Trần thật cũng không ý định tiếp tục tao hắn, khoát tay áo, tốt rồi, bổn thiếu chủ đã không giết ngươi, càng không nhục nhã hứng thú của ngươi, môn đã mở ra, ngươi tùy thời có thể ly khai. Bất quá trước khi rời đi, ngươi muốn phát một cái lời thề, nhớ kỹ, cái này lời thề, không đúng đối với ta phạt, mà là đối với nhân tộc, đối với thiên hạ chúng sinh một câu trả lời thỏa đáng. Giang Trần ngữ khí nghiêm túc, đối với Tĩnh Trung đại đế nói, Huy lão ca, ngươi nói với hắn a. Tĩnh Trung đại đế gật đầu, thở dài, Tử U đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, lão phu còn thì nguyện ý xưng hô ngươi một câu đạo hữu. Không vì cái gì khác, cùng Giang Trần thiếu chủ đồng dạng, là thương yêu tài hoa của ngươi. Ngươi biết Giang Trần thiếu chủ vì cái gì không giết ngươi, bởi vì hắn thưởng thức ngươi đồng thuật, lại để cho hắn có tỉnh táo tương tích cảm giác. Ngươi một thân tu vi, được đến không dễ, cũng không phải chủ ác, cho nên giết chính là ngươi ý nghĩa, cũng không lớn. Cái này lời thề ý nghĩa, tin tưởng ngươi cũng biết, Giang Trần thiếu chủ là không muốn ngươi một thân tu vi, lại đi trợ trụ vi ngược, lại bị dị tộc đầu độc. Chúng ta nhân tộc, chịu không được như vậy giằng co. Tử U đại đế sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra máu đỏ ti, hai tay hung hăng nện ở trên vách tường, Huy lão đầu, ta Tử U đời này tu luyện đồng thuật, kết quả là, lại thức người không rõ, rơi vào thân bại danh liệt. Năm đó ta và ngươi nổi danh, hôm nay, các ngươi đã để cho ta cao không thể chạm, mà thôi, mà thôi. Ta cái này đồng thuật, đã tu luyện làm gì dùng, Tử U nói xong, cánh tay vừa nhấc, ngón trỏ cùng ngón giữa dĩ nhiên cắm vào mắt của mình vành mắt bên trong, à. Đạo hữu ngươi. Tĩnh Trung đại đế hiển nhiên cũng không có ngờ tới, Tử U đại đế chọn như thế phương thức cực đoan tự mình hại mình, nhìn xem Tử U đại đế cái kia máu chảy đầm đìa hai mắt, Tĩnh Trung đại đế trong lúc nhất thời, cũng không biết đạo nên như thế nào khuyên bảo. Hắn biết rõ Tử U đại đế là can trường tử, lại không nghĩ rằng, hắn lại có thể biết như thế dữ dằn. Hai hàng tơ máu theo Tử U đại đế hốc mắt hai bên ồ ồ mà xuống, Tử U đại đế trầm giọng nói, Giang Trần thiếu chủ, Huy lão đầu, ta Tử U cả đời sẽ không bị người bức hiếp. Thề độc ta sẽ không phát, các ngươi giết hay không ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cái này một đôi mắt thức người không rõ, lưu nó vô dụng. Từ đó về sau, ta Tử U là phế nhân một cái, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta đầu nhập vào dị tộc rồi. Ha ha, đầu nhập vào dị tộc. Đầu nhập vào dị tộc, Tử U đại đế rống kêu lên, đang cực tên hỗn đảng kia, cùng ta phát họa chính là thống nhất nhân loại cương vực Lam Đồ, Phong Vân giáo chủ, lại cho ta vẽ lên đồng dạng một cái bánh nướng. Buồn cười ta tại cùng một chỗ, ngã sấp xuống hai lần, dù vậy, đang cực cùng Hạ Hầu Kinh, bọn họ đều là nhân tộc, không phải dị tộc, Tĩnh Trung đại đế còn muốn nói chút gì đó, Giang Trần nhưng lại khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, tốt rồi. Bởi vì cái gọi là sự tình bất quá ba, ngươi có thể đi nha, Tử U đại đế dương lấy thủ cấp, ngươi cứ như vậy yên tâm thả ta đi, Giang Trần lạnh nhạt nói, ngươi trước kia nhìn lầm người, là con mắt mù. Nếu như ngươi còn tiếp tục phạm sai lầm, cái kia chính là tâm cũng mù. Một cái con mắt cùng tâm đều mù người, lại có thể làm ầm ĩ ra cái gì bịp bợm đâu, Tử U đại đế cười thảm một tiếng, gật gật đầu, vừa chắp tay, tốt, tốt một cái Giang Trần. Thằng này cũng là kiên cường, theo tự hủy hai mắt về sau, vẫn không có kêu lên đau nhức, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hướng ra ngoài sải bước đi đến, Giang Trần thần thức, phúc tản ra đến, một đường trạm canh gác cương vị, không muốn ngăn trở Tử U đại đế, mặc hắn ly khai, đã nhận được Giang Trần mệnh lệnh, Tử U đại đế cũng là một đường thông suốt, Tĩnh Trung đại đế trong nội tâm rất không là tư vị, Tử U đại đế cử động, có thể coi là một loại mình chuộc tội, nhưng loại này tự mình hại mình phương thức. Tĩnh Trung đại đế vẫn còn có chút tiếc hận, hắn ở sâu trong nội tâm là hy vọng Tử U đại đế chịu thua, mà Giang Trần thương tiếc kỳ tài, lẫn nhau hóa thù thành bạn, đáng tiếc, Tử U đại đế loại này tính tình, mắc thêm lỗi lầm nữa, chỉ sợ cũng không có thể diện đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành, thiếu chủ, cái này, Giang Trần nhưng lại khẽ thở dài, Huy lão ca, không cần phải lo lắng, ta không có tức giận. Cái này Tử U đại đế, ta vốn cho là hắn hội chống đối ta, chọc giận ta đi giết hắn, ai, tin tưởng hắn như vậy, cũng sẽ không lại hồ đồ làm ác rồi, hy vọng như thế đi. Nói thật, Giang Trần cũng có chút đáng tiếc, cái này Tử U đại đế đồng thuật, hắn hay vẫn là thưởng thức, tự hủy hai mắt, cái này đồng thuật tu luyện nửa đời người, cũng chẳng khác nào triệt để phế đi, Tử U đại đế sự tình, cũng không có lại để cho Giang Trần sinh ra cái gì không khoái, chờ Phong Vân giáo sự tình sửa sang lại không sai biệt lắm, Giang Trần lập tức hạ lệnh, đại quân chuẩn bị, sáng sớm ngày mai, phản hồi Lưu Ly Vương Thành, chuẩn bị cùng Khổ Mang tộc một quyết thắng thua, Phong Vân giáo cái này họa lớn trong lòng diệt trừ, tiếp được đi, là Khổ Mang tộc rồi, Tiêu Vân, Tiêu Phong, các ngươi hai người, đi theo ta một chuyến. Giang Trần ý định một mình cùng cái này Hoè Sơn Nhị Tiêu đàm nói chuyện, Hoè Sơn Nhị Tiêu từ khi đầu phục Giang Trần về sau, biểu hiện còn là phi thường sinh động, cũng đúng được Giang Trần đối với bọn hắn tín nhiệm cùng ủng hộ, cái này hai huynh đệ, mặc dù tại Phong Vân giáo lúc, cũng không có phản bội, mà là cùng Vô Song đại đế ám thông khúc khoảng, tùy thời chuẩn bị phản hồi Lưu Ly Vương Thành, thiếu chủ, có cái gì phân phó? Giang Trần nhìn xem cái này hai huynh đệ, cười cười, ngồi xuống nói, Hoè Sơn Nhị Tiêu hôm nay tại Giang Trần trước mặt, cũng là tất cung tất kính, trong nội tâm ẩn ẩn còn có chút kính sợ cảm giác. Dù sao, lúc này đây một lần chiến đấu, lại để cho bọn hắn nhận thức đến, cái này Giang Trần thiếu chủ, xa xa không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu như đem Giang Trần thiếu chủ trở thành một cái hoàn cảnh cao giai cường giả đến đối đãi, cái kia chính là 10 phần sai rồi, Giang Trần thiếu chủ tu vi, là trăm ngàn cái cùng giai cường giả, chỉ sợ cũng không đủ hắn hành hạ, lần này gọi các ngươi đến, là có một phi thường vấn đề trọng yếu, cần trưng cầu ý kiến của các ngươi, không dám, thỉnh thiếu chủ phân phó. Hoè Sơn Nhị Tiêu tại Giang Trần trước mặt, khiêm tốn vô cùng, có lẽ các ngươi đã biết rõ, ta hôm nay đỉnh đầu bên trên, có 4 miếng thiên vị phù chiếu. Mỗi một miếng thiên vị phù chiếu, đều có thật lớn xác suất đã sớm một cái thiên vị cường giả. Hôm nay, ta cố ý đem cái này 4 miếng thiên vị phù chiếu tiến hành lợi dụng, hai người các ngươi huynh đệ, tại của ta trong phạm vi khảo sát. Hoè Sơn Nhị Tiêu nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, căn bản không che giấu được. Trong lúc nhất thời, cái kia Tiêu Vân cũng là lắp bắp hỏi, thiếu chủ, ngươi. Ngươi nói là, muốn đem thiên vị phù chiếu ban cho chúng ta, chương 2462, đều có an bài. Hoè Sơn Nhị Tiêu hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Trần gọi bọn họ tới, là muốn tuyên bố như vậy một cái thiên đại tin tức tốt. Hai huynh đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là kích động được vành mắt đỏ bừng, ta từng đáp ứng các ngươi, hội ban thưởng các ngươi một đoạn cơ duyên. Năm đó ta truyền cho các ngươi một bộ công pháp, ta cũng cân nhắc qua, tương lai ban thưởng các ngươi một đoạn thiên vị cơ duyên, nếu như các ngươi muốn dựa vào chính mình tu luyện đột phá, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi thực hiện thiên vị mộng tưởng. Bất quá, cái kia cũng không phải là 100% có cam đoan sự tình. Mà cái này thiên vị phù chiếu, nhưng lại bảo đảm nhất con đường, luyện hóa thiên vị phù chiếu, có chính thành đã ngoài nắm chắc, cho các ngươi đột phá thiên vị, trở thành thế nhân ngưỡng mộ thiên vị cường giả. Giang Trần kiên nhẫn giải thích, lại hỏi, hai người các ngươi huynh đệ chính mình lựa chọn, là muốn liều một đầu xác suất khá thấp thiên vị con đường, hay vẫn là lựa chọn cái này một đầu bảo thủ con đường, thiếu chủ, có thể xin hỏi một chút, chúng đều có cái gì ưu khuyết? Tiêu Vân cuối cùng tỉnh táo lại, bắt đầu tính toán được mất, hai người bọn họ huynh đệ đều rất rõ ràng, đây là bọn hắn cải biến mạng sống con người vận duy nhất cơ hội, cũng là bọn hắn trong đời lớn nhất một lần chuyển cơ, cái lúc này, kích động qua đi, nhất định phải tỉnh táo suy nghĩ, tỉnh táo lựa chọn, loại thứ nhất, không có tất nhiên cam đoan, nhưng ưu điểm là phát triển tính so sánh tốt, hơn nữa có vô hạn khả năng. Đương nhiên, cái này vô hạn khả năng, cũng quyết định bởi người đám bọn chúng võ đạo thiên phú cùng tiềm lực, cho dù là dựa vào chính mình đột phá thiên vị cường giả, cũng không phải mỗi người đều có thể đi đến cuối cùng. Mỗi người đều có cực hạn của mình. Đột phá cực hạn thiên tài, cuối cùng là ít càng thêm ít, về phần loại thứ hai, so sánh ổn thỏa. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, chính là các ngươi thiên vị chi lộ, không có quá nhiều tiềm lực có thể đào. Nếu như các ngươi luyện hóa thiên vị phù chiếu là thiên vị nhị trọng, như vậy tiềm lực của các ngươi, nhiều lắm là thì ra là đến thiên vị nhị trọng, muốn đột phá cái này gông cùng xiềng xích, độ khó so bình thường tu luyện vừa muốn đại hơn trăm lần. Giang Trần đem cái này hai chủng lợi và hại quan hệ, nói đến phi thường thấu triệt, như thế nào lựa chọn, vậy thì xem Hoè Sơn Nhị Tiêu lựa chọn của mình rồi. Hoè Sơn Nhị Tiêu nhìn nhau, nói, thiếu chủ, hai huynh đệ chúng ta thương lượng một chút, có thể chứ? Giang Trần cười nói, các ngươi chậm rãi thương lượng, không vội mà làm quyết định. Dù sao, nếu như các ngươi tuyển loại thứ hai, hai miếng thiên vị phù chiếu sẽ cho các ngươi đặt trước. Hoè Sơn Nhị Tiêu đi đến trong góc, hai huynh đệ cũng là thương lượng, cũng không lâu lắm, cái này hai huynh đệ tự có kết quả rồi, thiếu chủ, hai huynh đệ chúng ta vẫn có tự mình hiểu lấy. Chúng ta lựa chọn loại thứ hai. Luyện hóa thiên vị phù chiếu, so sánh ổn thỏa một điểm, xác định. Giang Trần cười hỏi, Tiêu Vân ngưng trọng gật đầu, xác định, nói nguyên nhân. Giang Trần cũng là hiếu kỳ, thứ nhất, hai huynh đệ chúng ta thiên phú, tại đế cảnh ở bên trong đều không tính cao cấp nhất, coi như mình đột phá, tại thiếu chủ dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng có thể đột phá thiên vị, tiềm lực cũng chưa chắc có quá nhiều. Hơn nữa, cái này còn có thể đột phá không được thiên vị đâu, luyện hóa thiên vị phù chiếu ổn thỏa một điểm. Thứ hai, chính mình tu luyện, cần thời gian quá dài, mà loạn thế đem đến, luyện hóa thiên vị phù chiếu, có lẽ là một đầu đường tắt. Chẳng những có thể dùng bảo vệ mình, còn có thế vi thiếu chủ cống hiến thêm nửa lực lượng, Tiêu Vân cho ra đáp án, phi thường dứt khoát, Tiêu Phong cũng gật đầu, thiếu chủ đối với chúng ta ân trọng như núi, hai huynh đệ chúng ta cũng muốn vi thiếu chủ đa phần gánh một ít, không là hai huynh đệ chúng ta giác ngộ cao bao nhiêu, mà là suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy thiếu chủ loại này chủ tử, đáng giá chúng ta đi theo, đáng giá chúng ta bán mạng, Tiêu Phong ngữ khí có chút động tình, hai người bọn họ huynh đệ là tán tu xuất thân, năm đó bị Đan Cực Đại Đế đầu độc, kỳ thật đã làm nhiều lần chuyện hoang đường, hôm nay theo Giang Trần, tìm được người rồi sinh mục tiêu, thân nhân xem cũng dần dần kiện toàn, bởi vậy, cân nhắc vấn đề bên trên, đã so năm đó thành thục lý trí nhiều hơn, hai người các ngươi huynh đệ có thế như vậy cân nhắc, chứng minh các ngươi không còn là năm đó Hoè Sơn Nhị Tiêu rồi, cái này lựa chọn, cũng không sai, Giang Trần cổ vũ vài câu, lại nói, ta đối với thuộc hạ nhân, gần đây hào phóng, không bạc đãi tâm phúc chi nhân. Hai người các ngươi huynh đệ là vi thiếp thân thân vệ, ta tự nhiên cho các ngươi tối ưu càng hai miếng thiên vị phù chiếu, chỉ là, các ngươi cũng phải nhớ kỹ rồi, một khi các ngươi đã luyện hóa được cái này hai miếng thiên vị phù chiếu, dù là về sau có càng mạnh hơn nữa thiên vị phù chiếu rơi trong tay ta, cũng tự triệt để với các ngươi cách biệt rồi, Tiêu Vân cười ha ha, thiên hạ thứ tốt nhiều hơn đi. Không có thể mỗi kiện chuyện tốt đều rơi vào huynh đệ chúng ta trên đầu a. Tiêu Phong cũng túng từ nói, có câu nói như thế nào kia mà. Nước có 3.000, ta dùng hồ lô uống, hay vẫn là dù thế nào, Giang Trần bật cười, cái kia gọi khát nước 3 ngày, chỉ lấy một hồ lô ẩm, Tiêu Phong gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, đúng, tựu là ý tứ này. Về sau nói không chừng thiếu chủ bên người, cũng có càng đắc lực nhân thủ, huynh đệ chúng ta hai người, bao nhiêu khẩu vị ăn nhiều đại cơm, Giang Trần cũng không do dự. Giang Trần Thư Vạn Thanh cùng Hạ Hầu Kinh thiên vị phù chiếu đem ra, cái này hai miếng thiên vị phù chiếu, một miếng là thiên vị tam trọng, một miếng là thiên vị nhị trọng. Huynh đệ các ngươi hai người, lại muốn làm một cái lựa chọn rồi, đương nhiên, thiên vị nhị trọng chính là Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh, tiềm lực phương diện, so Thư Vạn Thanh cao hơn một chút. Cân nhắc, cái này hai miếng thiên vị phù chiếu tiềm lực là không sai biệt lắm, bốc thăm A. Tuy nhiên là huynh đệ, nhưng Tiêu Vân cũng không muốn phá hư huynh đệ ở giữa cảm tình, bốc thăm là công bình nhất đích phương pháp xử lý, Tiêu Vân cũng gật đầu, bốc thăm, Giang Trần cũng ủng hộ dùng loại phương thức này, hắn tự mình an bài, hai huynh đệ bốc thăm quyết định. Cuối cùng, hay vẫn là Tiêu Phong đã nhận được Thư Vạn Thanh thiên vị phù chiếu, mà Tiêu Vân lấy được Hạ Hầu Kinh thiên vị phù chiếu, Giang Trần đem cái này hai miếng thiên vị phù chiếu giao cho trong tay bọn họ, nhớ kỹ, từ nay về sau khoảnh khắc, các ngươi cùng người khác không giống với lúc trước. Các ngươi là chuẩn thiên vị cường giả, nhưng là, tại không có đột phá thiên vị trước khi, các ngươi tốt nhất không muốn lộ ra, không cần có bất luận cái gì đắc ý quên hình cử động. Nếu không, rất có thể đưa tới họa sát thân, Giang Trần đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, thiên vị phù chiếu, có thể tạo nên thiên vị cường giả, cái này được công nhận. Một khi bị người biết rõ bọn hắn huynh đệ hai người đỉnh đầu có thiên vị phù chiếu, không biết bao nhiêu người hội âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, cả nhân loại cương vực, nhìn về phía trên Lưu Ly Vương Thành đã tiếp cận đại nhất thống, nhưng là nhân loại cương vực lớn như vậy, lánh đời cường giả đến cùng có bao nhiêu, lại có ai biết được, cái này hai huynh đệ nghe vậy, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, điểm một chút đáp ứng, các ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Ta sẽ an bài hai người các ngươi huynh đệ gần đây thiếu làm một ít nhiệm vụ, nhiều an bài một chút thời gian cho các ngươi luyện hóa cái này thiên vị phù chiếu. Hoè Sơn Nhị Tiêu nghe vậy đại hỷ, trong lòng cũng là cảm động, gặp được như vậy thiếu chủ, bọn hắn còn có gì để nói hay sao, thiếu chủ, hai huynh đệ chúng ta ngu xuẩn, sẽ không vuốt mông ngựa. Ngươi sau này xem chúng ta hành động, dù là thiếu chủ ngày khác muốn chúng ta xông pha khói lửa, hai huynh đệ chúng ta cũng không nhăn nửa hạ lông mày. Tốt rồi, trước cất kỹ thiên vị phù chiếu, hội kiến Hòe Sơn nhị tiêu về sau, Giang Trần lại một mình gọi tới Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế. Hai người này, là hắn tại Lưu Ly Vương thành dòng chính, chuyện này, cũng phải theo chân bọn họ thông thông khí. Bằng không thì, Giang Trần cũng lo lắng bọn hắn trong đầu hội có ý kiến gì không, thiếu chủ, vội vội vàng vàng bảo chúng ta đến, có phải hay không có cái gì chuyện tốt à? Bàn Long Đại Đế cười hắc hắc, hắn theo Giang Trần chỗ đó, lấy được chỗ tốt tối đa, Tùng Hạt Đan, Đế Lăng Đan, cơ hồ không có có người nào chỗ tốt rơi xuống hắn, hơn nữa hắn và Giang Trần là bạn cùng chung hoạn nạn, bởi vậy quan hệ cũng đặc biệt thân mật một ít. Xưa nay khai điểm vui đùa, cũng chỉ có Bàn Long Đại Đế dám làm như thế, ngược lại thật là có chuyện tốt. Giang Trần cười ha hả, nhìn qua hai người này, các ngươi đều là ta tại Lưu Ly Vương thành lão huynh đệ, trong tay của ta có thiên vị phù chiếu sự tình, các ngươi có lẽ cũng đoán được. Bàn Long Đại Đế cười hắc hắc, thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi muốn phát thiên vị phù chiếu, thằng này, nghe được thiên vị phù chiếu, cũng là con mắt sáng ngời. Bất quá Tịch Diệt Đại Đế lại là mỉm cười, trong mắt tuy nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không có lộ ra vẻ mừng như điên. Bàn Long, ta hôm nay gọi các ngươi đến, cũng không phải là muốn cho các ngươi thiên vị phù chiếu, mà là muốn nói cho các ngươi biết, cái này thiên vị phù chiếu, các ngươi không muốn cũng thế. Bàn Long Đại Đế uể oải, vì cái gì à? Chẳng lẽ bởi vì ta hiện tại không tới đế cảnh đỉnh phong? Tịch Diệt Đại Đế nhưng lại nở nụ cười, Bàn Long, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, thiếu chủ là có khác ý đồ sao? Ngươi đây là mò mẫm quan tâm. Bàn Long Đại Đế con mắt lại là sáng ngời, vậy sao? Thiếu chủ, đến cùng ngươi có cái gì an bài, nói nghe một chút à? Giang Trần gật gật đầu, ta sẽ cho các ngươi tìm kiếm một cái cọc thiên vị cơ duyên, nhưng ta không hy vọng các ngươi là thông qua luyện hóa thiên vị phù chiếu đạt được thiên vị cơ duyên, bởi vì các ngươi nội tình, thiên phú của các ngươi, tiềm lực của các ngươi, không có lẽ dựa vào thiên vị phù chiếu mới có thể đột phá thiên vị, thiếu chủ là muốn tự chúng ta đột phá. Bàn Long Đại Đế vẽ mặt cầu xin, cái này độ khó có thế thực không nhỏ a, nhân loại cương vực cái này mấy ngàn năm nay, cũng không có nghe nói có ai dựa vào chính mình tu luyện đột phá a, làm sao ngươi biết không vậy? Chẳng lẽ người ta đột phá, phải báo cho ngươi một tiếng? Giang Trần hiện tại có chút hoài nghi, nhân loại cương vực thật không có người đột phá qua, hắn không biết là nhân loại cương vực hội chán nản đến loại trình độ này. Hắn cảm thấy, thiên vị cường giả lánh đời không xuất ra, nhất định là không muốn cùng này nhân loại cương vực phát sinh lần nữa cái gì dây dưa, thế tục sự tình, đã rất khó lại để cho bọn hắn động tâm, cho nên, đại bộ phận thiên vị cường giả, mới chọn lánh đời không xuất ra, có lẽ, cũng có khả năng có những thứ khác nhân tố, nhưng Giang Trần tin tưởng vững chắc, nhân loại cương vực, tuyệt đối không đến nổi ngay cả thiên vị cường giả đều không có, tự tính cả cổ phong ma cuộc chiến đem nhân loại cương vực phá hư thành cặn bã, nhưng nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, không có khả năng một mực chuyển biến xấu xuống dưới. Linh mạch sẽ phá hư, nhưng là sẽ tự nhiên thai nghén, linh địa hội tiêu vong, nhưng cũng sẽ có trùng sinh. Giang Trần vốn là cũng hiểu được nhân loại cương vực có lẽ không có thiên vị cường giả, thế nhưng mà trải qua thư vạn thanh sự tình về sau, Giang Trần không tin cái này nghe đồn rồi, chứng kiến quanh thân Nam Đẩu Ly tộc, Khổ Mang tộc, đều có thiên vị cường giả, nhân tộc thời kỳ thượng cổ so cái này hai tộc đều càng hiển hách, hội chán nản đến so cái này hai tộc thảm hại hơn, Giang Trần đối với cái này rất có hoài nghi. Tịch Diệt Đại Đế nhưng lại trong mắt khẽ động, thiếu chủ, dùng ngươi chi cách nhìn, ta chờ mình tu luyện, đột phá thiên vị khả năng có thể lớn sao? Giang Trần ung dung cười cười, nếu là người khác, ta sẽ nói khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là các ngươi, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ vì các ngươi mang đến một cái cọc thiên vị cơ duyên. Ta cũng không cho các ngươi thiên vị phù chiếu, liền khẳng định đối với các ngươi có an bài khác. Chương 2463, Cường Địch Xâm Phạm. Bàn Long Đại Đế nhếch miệng cười nói, ta biết ngay, đi theo Giang Trần thiếu chủ, ăn ngon uống sướng, căn bản không cần buồn. Tịch Diệt Đại Đế nhịn không được cười lên, lại không có nói cái gì nữa, mà là tràn ngập chờ mong, chờ Giang Trần lên tiếng. Bàn Long, ngươi là chân long huyết mạch hậu duệ, bổn thiếu chủ một mực rất coi trọng ngươi. Ngươi ngày khác một khi đột phá thiên vị, tiềm lực hội hết sức kinh người, không kém hơn Khổng Tước Bệ Hạ, Khổng Tước Bệ Hạ. Bàn Long Đại Đế cùng Tịch Diệt Đại Đế đều là kinh ngạc, đúng vậy, Khổng Tước bệ hạ cũng là thượng cổ thần cầm Khổng Tước huyết mạch, mà ngươi Bàn Long cũng là thượng cổ chân long nhất tộc huyết mạch. Đều là thượng cổ đệ nhất đẳng huyết mạch truyền thừa. Cho nên nói, đối với Bàn Long ngươi, ta đặc biệt chờ mong. Giang Trần thở dài, Bàn Long đại đế cái này ngược lại là có chút mặt mo nhịn không được rồi. Truyền, cua tôi nét cười khổ nói, thiếu chủ a, ta này thiên phú cùng tiềm lực, tại Lưu Ly Vương thành những đại đế này ở bên trong, xem như kém cỏi nhất được rồi. Ta đột phá đế cảnh, đều dựa vào ngươi Tùng Hạc Đan. Ai, đây không phải là ngươi tiềm lực không được, mà là ngươi đối với tiềm lực đào móc không đủ mà thôi. Giang Trần khoát tay áo, hắn thưởng thức Bàn Long đại đế, không đơn thuần là bởi vì cùng Bàn Long đại đế là bạn cùng chung hoạn nạn, càng bởi vì Bàn Long nhất tộc huyết mạch. Tịch Diệt đại đế lại bỗng nhiên nói, thiếu chủ, trước ngươi nói Khổng Tước bệ hạ, chẳng lẽ, Khổng Tước bệ hạ, hắn thật sự còn tại thế. Giang Trần trầm ngâm nói, hắn là hay không trên đời, ta không dám đánh cược. Vốn lấy trực giác của ta, Khổng Tước bệ hạ nhất định vẫn còn. Hơn nữa, hắn tương lai nếu là tái xuất hiện lúc, tất nhiên sẽ phi thường kinh diễm, có lẽ đến lúc đó, không phải Khổng Tước đại đế, mà là thiên vị tiền bối rồi, thiên vị tiền bối. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, thiếu chủ, Khổng Tước bệ hạ hắn, đúng vậy. Giang Trần gật gật đầu, Khổng Tước bệ hạ từ lúc rất nhiều năm trước, cũng đã cảm ngộ được rồi thiên địa pháp tắc, hơn nữa, hắn còn có khác thiên vị cơ duyên. Hắn đột phá thiên vị, hẳn là chuyện sớm hay muộn. Ta chỉ hiếu kỳ, hắn xuất hiện thời điểm, sẽ là thiên vị mấy trọng. Giang Trần nhớ tới Khổng Tước đại đế, cũng là thập phần hoài niệm, Bàn Long đại đế cùng Tịch Diệt đại đế, đều là Khổng Tước đại đế tâm phúc. Nghe Giang Trần nói như vậy, bọn hắn trong lòng cũng là cao hứng, trấn an hai người này cảm xúc, những người khác, tạm thời Giang Trần cũng không cần phải quá nhiều trấn an, lại, những người khác cùng quan hệ của hắn, không bằng cái này mấy người gần như vậy, cũng không có khả năng nghĩ đến quá nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, đại quân liền tuyên bố phản hồi Lưu Ly Vương Thành, tại Khổ Mang tộc không có xâm lấn trước khi, chi đội ngũ này, tuyệt đối có thể quét ngang nhân loại cương vực, không có những người khác dám tự làm mất mặt, trêu chọc chi đội ngũ này. Phản hồi Lưu Ly Vương Thành về sau, Giang Trần cũng là nhanh chóng bế quan. Tại một trận chiến này, hắn đối với cửu cung mê trận đồ lĩnh ngộ, đã có mới tăng lên. Hắn quyết định, bế quan vài ngày hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát. Một trận chiến này, lại để cho hắn ý thức được, cái này cửu cung mê trận đồ chỗ cường đại, là Thư Vạn Thanh cái kia chờ thiên vị tam trọng cường giả. Tại đây cửu cung mê trận đồ ở bên trong, cũng là nhất thời khó có thể thoát khốn. Nếu như cửu cung mê trận đồ có thể lại lần nữa tăng lên, tuyệt đối có thể cho Giang Trần trong chiến đấu càng thêm thông dong, càng thêm tiến thối tự nhiên. Hắn hiện tại cũng ý thức được, chính mình tương lai muốn đi Vạn Uyên đảo loại địa phương này, phải có một ít bảo đảm, mà cái này cửu cung mê trận đồ, mê thần khôi ngẫu, đều muốn là hắn tuyệt hảo bảo đảm. Lại để cho người cảm thấy bất ngờ chính là, Khổ Mang tộc đại quân, tại Nguyệt Thần giáo địa bàn chiếm giữ, rõ ràng một mực không có động tĩnh. Giang Trần sau khi xuất quan, cái kia Khổ Mang tộc đại quân, thủy chung là án binh bất động, cái này lại để cho Giang Trần có chút cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dùng Khổ Mang tộc phong cách, vì sao như vậy khắc chế? Ngay tại Giang Trần đối với Khổ Mang tộc hành vi làm các loại suy đoán thời điểm, Lưu Ly Vương Thành lại nên đón khách không mời mà đến. Khổng Tước Thánh Sơn sơn môn bên ngoài, một gã áo xám lão giả, cao cao đứng ở đám mây, thần thái lạnh lùng, như là một băng sơn đứng sừng sững tại Khổng Tước Thánh Sơn trên không. Cái này áo xám lão giả vừa xuất hiện, liền làm cho toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống, phản phất mặt này hư không, bỗng nhiên bị băng phong, bất thình lình biến cố, làm cho tất cả mọi người là chấn động. Giang Trần phát giác được biến cố, cũng là hơi có chút giật mình. Cự thạch nhất tộc Bác huynh đệ, cũng là phi tốc tụ tập, ủng hộ lấy Giang Trần hướng cái kia sơn môn bên ngoài bay đi. Ngươi tự là Giang Trần, cái kia áo xám lão giả thần sắc khắc nghiệt, tại vân giữa không trung, liền giống như một băng điêu bình thường, lãnh ngạo khí chất, lại để cho người không rét mà run. Giang Trần còn không có tới gần, sau lưng bỗng nhiên một hồi khẽ kêu, Chu Tước thần cầm hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, từ sau núi tiêu xạ mà đến. Chu Tước thần cầm trong khoảng thời gian này, một mực mượn nhờ phía sau núi một linh chi tuyền, tẩy lễ huyết mạch, tuy nhiên không cách nào theo căn bản bên trên giảm bớt Chu Tước thần cầm vấn đề, nhưng thực sự lại để cho tình huống của nó đã nhận được ổn định, ít nhất hiện tại, Chu Tước thần cầm sẽ không giống trước khi đồng dạng không thể động thủ. Trước khi nó, một khi động thủ, sẽ nguyên khí đại thương. Giang Trần, lui ra phía sau, Chu Tước thần cầm phi tốc lướt lên, ngăn cản tại Giang Trần sau lưng. Giang Trần gặp Chu Tước Thần cầm như thế khẩn trương, cũng là dừng lại bước chân. Ngưng thần hướng cái kia áo xám lão giả nhìn lại, cái kia áo xám lão giả hai mắt, tựa như trong suốt tinh thể bình thường, lại để cho người hoàn toàn nhìn không ra nhân loại xứng đáng tình cảm sắc thái, ngược lại coi như có một loại ma lực bình thường, làm cho Giang Trần thần thức khẽ rung lên. Bất quá, Giang Trần thức hải một đạo dây chuyền phong ấn, lập tức đem đạo này không hiểu lực lượng tiêu mất. Giang Trần âm thầm nghiêm nghị, đối với cự thạch nhất tộc quát, nhắm mắt lại, không nên cùng hắn đối mặt. Cự thạch nhất tộc vốn là không sợ trời, không sợ đất, bọn hắn mỗi một cái đều là diễu võ dương oai, dùng một loại khiêu khích ánh mắt dò xét cái kia áo xám lão giả. Nghe được Giang Trần cảnh cáo, cái này cự thạch nhất tộc bác huynh đệ đều là tâm thần rùng mình, vội vàng quay đầu đi. Cái kia áo xám lão giả gặp Chu Tước Thần cầm ngăn cản tại trước chân, hơi có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên, đối với cái này đầu thượng của thần cầm, áo xám lão giả cũng là không dám lãnh đạm. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này Chu Tước Thần cầm trên người cường đại thượng cổ khí tức, thật cường đại hỏa nguyên lực, chẳng lẽ là thượng cổ thần cầm. Giang Trần tiểu tử, khó trách ngươi dám như thế làm càn, nguyên lai sau lưng có cái này thượng cổ thần cầm chỗ dựa. Áo xám lão giả khí chất lạnh lùng, kể cả hắn nói từng cái chữ, đều phản phất có thể làm cho người linh hồn đóng băng bình thường, tự hồ là thần kỳ chú ngữ tựa như. Giang Trần trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Cái này áo xám lão giả thực lực phi thường đáng sợ, tuyệt đối vượt qua lúc trước hắn gặp được là bất luận cái gì một gã đối thủ. Có lẽ, hắn gặp được qua người, chỉ có Thúng lão cùng Hy lão so sánh thần bí, thực lực khó dò. Những người khác, căn bản không cách nào cùng cái này áo xám lão giả so, kể cả cái kia Thư Vạn Thanh, các hạ người phương nào. Giang Trần kỳ thật trong nội tâm cũng có nóng tính. Lão nhân này mặc kệ cái gì lai lịch, mời đến không đánh một tiếng. Trực tiếp đến hắn đến cửa tầm đó thì uy, cái này rõ ràng cho thấy mang theo nồng đậm khiêu khích chi ý, Giang Trần tự nhiên trong lòng khó chịu, lão phu người phương nào, ngươi không cần biết rõ. Ta chỉ hỏi ngươi, Thư Vạn Thanh, có phải hay không ngươi giết? Lão giả này mới mở miệng, liền đều có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Thư Vạn Thanh, Giang Trần tâm thần khẽ động, ẩn ẩn tầm đó, suy đoán đến nơi này lão giả lai lịch, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Giang Trần trong lúc nhất thời, cũng là tại trong đầu suy nghĩ đối sách, Giang Trần còn nhớ rõ, Thư Vạn Thanh trước khi chết, đã từng điên cuồng mà đã cảnh cáo Giang Trần, nói giết hắn đi, nhất định sẽ đưa tới mặt khác thiên vị cường giả hưng sư vấn tội, cái này băng sơn đồng dạng lão đầu, hẳn là tựu là cái gọi là thiên vị cường giả. A, lão giả kia con mắt khẽ động, lạnh lùng bật cười, ngươi tuổi còn trẻ, sát tâm nặng như vậy, đối với tiền bối còn như vậy vô lễ. Lão phu ngược lại muốn biết, đến cùng ngươi sư thừa người phương nào? Ai dạy dỗ ra ngươi tới hay sao? Lão giả này hiển nhiên không tin Giang Trần là tự mình quật khởi, hắn cảm thấy, Giang Trần sau lưng, nhất định có cái gì thần bí cao nhân. Giang Trần nhịn không được cười lên, tiền bối. Nếu thật là đức cao vọng trọng tiền bối, ta Giang Trần hoan nghênh cũng còn không kịp. Bất quá, các hạ như thế địch ý 10 phần, tại ta sơn môn trước thị uy. Ta như còn muốn cung kính đón chào, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. Giang Trần tôn trọng lão tiền bối, nhưng hắn không thích cậy già lên mặt gia hỏa, chỉ cần là có đức nhìn qua lão giả, cho dù là Diệp Trọng Lâu cái loại này tu vi bình thường tu sĩ, Giang Trần cũng đương hắn là tiền bối. Lão giả này, dù là thực lực trùng thiên, như vậy diễn xuất, Giang Trần cũng rất khó đưa hắn coi là tiền bối. Đây là Giang Trần nguyên tắc làm người, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lão giả kia ngữ khí trầm xuống, cặp kia lạnh trong mắt, càng là hàn quang bắn ra, quả nhiên là cái coi trời bằng vung tiểu tử. Ngươi hẳn là thật cho là, ngươi Lưu Ly Vương Thành, tự thật sự nhất thống nhân loại cương vực. Này nhân loại cương vực, tự do ngươi định đoạt. Giang Trần cười lạnh, nhân loại cương vực do không khỏi ta định đoạt, ta cũng không biết. Nhưng là tại Lưu Ly Vương Thành, tại ta Khổng Tước Thánh Sơn một mẫu ba phần đất, hay vẫn là do ta định đoạt? Ngươi mạo phạm ta sơn môn, diễu võ dương oai, muốn ta khuôn mặt tươi cười đón chào, đó là nằm mơ. Giang Trần không chút khách khí, cuồng vọng tiểu tử. Ít ngồi đáy giếng. Lão giả kia ngữ khí phi thường khó chịu, Thư Vạn Thanh cùng lão phu là mặt nghịch chi giao, càng là nhân tộc thiên vị lĩnh tụ một trong, ngươi giết hắn, là tà đạo nhân tộc, quên nguồn quên gốc. Còn đây là tội lớn ngập trời, ngươi cũng biết hiểu. Giang Trần nghe vậy, cười ha ha. Tốt một cái tà đạo nhân tộc. Lão đầu, ngươi nói Khoác hắn là nhân tộc thiên vị lĩnh tụ, ta lại hỏi ngươi một câu, tại nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, hắn làm cái đó một sự kiện, xứng đôi nhân tộc thiên vị lĩnh tụ xưng hô thế này. Trầm Hương Cốc giới bi chi cảnh nghiền nát, hắn đi tu bổ. Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh nghiền nát, hắn đi cản trở Khổ Mang tộc. Hay vẫn là nói, Phong Vân giáo làm loạn, hắn ra tay đã trấn áp, Giang Trần thật sự là giận quá thành cười. Những cái gọi là này ẩn sĩ cường giả, nguyên một đám lánh đời giống như đem đầu óc ẩn hư mất. Một đầu óc đều là cường đạo logic, rõ ràng cái gì đều không có làm, rõ ràng đều dõng dạc tự xưng nhân tộc lĩnh tụ, phản phất bọn hắn thực lực cường, thiên hạ này chính là bọn họ định đoạt. Dù là nằm tại đâu đó ngủ ngon, bọn hắn cũng hay vẫn là lĩnh tụ. Toàn bộ người trong thiên hạ, đều muốn dùng bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, người khác có lẽ sẽ ăn cái này một bộ. Giang Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn chỉ biết là, muốn làm lĩnh tụ, nhất định phải có lĩnh tụ đảm đương. Cho dù là thực lực không phải vô địch thiên hạ, như Khổng Tước Đại Đế như vậy, có ý chí thiên hạ lồng ngực, lại một mực là nhân tộc vận mệnh bôn tẩu, người như vậy, mới xứng đôi lĩnh tụ vừa nói, giống như loại này tự cao tự đại người, cùng lĩnh tụ căn bản kéo không được bên cạnh. Chương 2464, chân thật mục đích, Chu Tước Thần Cầm mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại điểm nhẹ đầu. Hiển nhiên, nó đối với Giang Trần lời nói này, phi thường nhận đồng. Chu Tước Thần Cầm cùng Thượng Cổ Thánh Nhất Tông quan hệ rất tốt, nó đối với nhân tộc kỳ thật cũng là rất hữu hảo. Nó đã trải qua Thượng Cổ Phong Ma cuộc chiến, đối với nhân tộc ở giữa những thập khiển kia cùng mâu thuẫn, kỳ thật cũng là biết không ít. Nhân tộc, cho dù là nguy hiểm nhất giai đoạn, cũng cho tới bây giờ không thể thiếu nội chiến, như dưới mắt loại này cục diện. Chu Tước Thần Cầm có thể nói là kiến thức nhiều hơn, cũng đang bởi vậy, Chu Tước Thần Cầm đối với Giang Trần mới có thể như vậy thưởng thức. Lúc trước đối mặt Hạ Hầu Kinh hấp dẫn, nó cũng không nhúc nhích chút nào, bởi vì, nó tại Giang Trần trên người, thấy được thượng cổ lĩnh tụ cái chủng loại kia đảm đương cùng khí độ. Tuy nhiên Giang Trần còn rất non, còn không có lớn lên, nhưng là loại này thế, đã có thể thấy được đầu mối, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Cái kia như băng sơn lão giả, hiển nhiên cũng là bị Giang Trần lời nói này tức giận đến không nhẹ, chúng ta lánh đời cường giả, đều có cái nhìn đại cục. Ngươi cho rằng như các ngươi những thế tục này con sâu cái kiến bình thường, một điểm gió thổi cỏ lay, tựa như chim sợ cành cong tựa như, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chật chật, đến cùng ai nhanh mồm nhanh miệng. Cái nhìn đại cục. Các ngươi cái nhìn đại cục ở nơi nào? Cái kia Thư Vạn Thanh Thư lão đầu, vừa bức môn, là phá hư chuyện tốt của ta, đến đằng sau, càng là sa đọa đến đầu nhập vào Phong Vân giáo giáo chủ, còn cải trang cách ăn mặc, mượn tên tuổi của ta đi đánh lén Khổ Mang tộc, vu oan ta. Cái này chính là các ngươi cái gọi là cái nhìn đại cục, Giang Trần thật sự nổi giận, những cái gọi là này ẩn sĩ cường giả, thật đúng là có thế vặn vẹo thị phi. Đơn giản chỉ cần muốn đem một kiện mất mặt sự tình, nói thành một kiện hạng gì sáng rọi sự tình. Lão nhân kia hiển nhiên cũng là bị Giang Trần tức giận đến không nhẹ. Dùng tu vi của hắn, tại ẩn sĩ cường giả ở bên trong, đó cũng là phi thường cường đại tồn tại, cơ hồ có thể nói đỉnh tiêm tồn tại. Vốn, tại này nhân loại cương vực, bọn hắn những thiên vị cường giả này đều trên cơ bản dùng người trên người tự cho mình là, cho tới bây giờ sẽ không đem chính mình phóng tới thế tục địa vị ngang hàng. Cho nên, khi bọn hắn xem ra, bọn hắn một cái cử động, một tiếng ngôn ngữ, đối với thế tục thế lực mà nói, đều có lẽ tôn sùng là thánh minh mới đúng, có thể nào như Giang Trần như vậy, như thế vô lễ bất kính, tiểu tử, ngươi kiêu ngạo như vậy, đến cùng có cái gì cậy vào? Cái kia băng sơn lão giả lạnh lùng hỏi, như thế nào? Ngươi tại thu của ta lời nói. Nếu như ta nói không có cậy vào, ngươi có phải hay không liền định cưỡng ép trấn áp ta Lưu Ly Vương Thành? Giang Trần giống như cười mà không phải cười, hừ, không cần lắm mồm. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu chỗ dựa, ngươi tự ý giết Thư Vạn Thanh, đó chính là tội lớn. Tự tính toán Thư Vạn Thanh có chút sai lầm, đó cũng là nhân tộc cây còn lại quả to thiên vị cường giả. Ngươi giết một cái, là suy yếu nhân tộc một phần trụ cột lực lượng, này tội, ngươi Giang Trần không đảm đương nổi, Lưu Ly Vương Thành, cũng không đảm đương nổi, cái này đã không đơn thuần là che chụp mũ rồi, hay vẫn là trực tiếp muốn định Giang Trần tội. Giang Trần mặt lộ vẻ chê cười. Ngươi đây là ý định khai tòa án sao? Tuyên án ta sao? Chỉ là... Giang Trần rồi đột nhiên dương lên lông mày, ngươi dựa vào cái gì? ngươi có gì tư cách tại sơn môn trước khi, dõng dạc. Bằng ngươi là thiên vị cường giả, lão giả kia khí thế thúc dục, như thế nào? Ngươi cho rằng lão phu không có tư cách này. Ngươi không tin lão phu có thể trị tội ngươi, Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta còn thật không tin. Chu Tước Thần cầm rồi đột nhiên bắn về phía hư không, khí thế mãnh liệt thúc. Cường đại sóng lửa, một lớp sóng địa lan tràn ra, đem lão giả kia băng sơn khí thế, không ngừng bù trừ lẫn nhau. Cái này một băng một hỏa vô hình đối kháng, làm cho Khổng Tước Thánh Sơn chung quanh nhiệt độ, cũng là dần dần gần như bằng phẳng, đi về hướng bình thường trình độ, mà Giang Trần, thì là cao giọng nói, Chu Tước tiền bối, không cần hao phí tinh lực. Ngươi lại không gấp, ta ngược lại muốn nhìn, cái này cái gọi là nhân tộc lĩnh tụ, có thế làm gì được ta, không chưng màn thầu tranh khẩu khí, cái kia băng sơn lão đầu hiển nhiên cũng đã nhận ra Chu Tước Thần cầm cường đại, trong nội tâm cái loại này kiêu ngạo cảm xúc, cũng là chậm rãi thu liễm, trong lòng cũng là nghiêm nghị, hắn đoạn đường này đến, cũng hoài nghi tới, dùng Thư Vạn Thanh thực lực, như thế nào hội đưa tại một cái thế tục tiểu tử trong tay. Hắn trên đường đi nghĩ tới rất nhiều khả năng, cuối cùng tổng kết, cảm thấy hẳn là Thư Vạn Thanh trúng quỷ kế, bằng không thì, dùng Thư Vạn Thanh thiên vị tam trọng tu vi, làm sao có thể bị một cái thế tục tiểu tử giết chết, thế nhưng mà, đến nơi này Khổng Tước Thánh Sơn Sơn Môn, nhìn thấy Chu Tước Thần Cầm, nhìn thấy Cự Thạch Nhất tộc Bác huynh đệ, lão nhân này mới dần dần ý thức được, Thư Vạn Thanh chết, có lẽ thật đúng là có nguyên nhân, hơn nữa, hắn vừa rồi cùng Giang Trần liếc nhau, hắn vốn tưởng rằng có thể trực tiếp đóng băng Giang Trần linh hồn, lại không nghĩ rằng, cái kia thần mâu một kích, vậy mà không để cho Giang Trần có bất cứ thương tổn gì, nhìn về phía trên, đối với Giang Trần thần thức, gần kề chỉ là sinh ra một chút chấn động, như cùng một cái thạch đầu rơi vào trong nước khơi dậy một đạo rung động mà thôi. Căn bản không có bao nhiêu phản ứng, cái này lại để cho lão nhân này đối với Giang Trần thu hồi coi thường chi tâm, nếu như nói hắn trước khi đến, là nổi giận mà đến, là ôm trấn áp Giang Trần ý niệm trong đầu. Như vậy giờ phút này, hắn bắt đầu ý thức được, chính mình tự hồ có chút vô cùng ngây thơ rồi, loại tình huống này, muốn trấn áp Giang Trần, sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy, lão đầu cố nén nộ khí, lạnh lùng chầm chầm vào Giang Trần, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, có cái này đầu thượng cổ thần cầm chỗ dựa, liền có thể đào thoát thẩm phán. Lão phu hôm nay nếu muốn trả giá một điểm một cái giá lớn, cũng có thể cưỡng ép trấn áp ngươi, đừng tưởng rằng lão phu mắc vụng về, cái này đầu thượng cổ thần cầm, tánh mạng chu kỳ đã còn thừa không nhiều lắm, thực lực sớm không phải đỉnh phong. Cùng lão phu đối kháng, nó có tám thành khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà mấy cái đại quái vật, hoặc nhìn dọa người, thực lực cũng chưa chắc có thể vào lão phu pháp nhãn, lão nhân này ánh mắt, hay vẫn là rất độc ác, nhưng mà Giang Trần nhưng lại nhạt cười nhạt nói, đã ngươi như vậy có tự tin, vì sao còn nhắc tới sao nói nhảm nhiều, đồng thời, Giang Trần đối với Chu Tước Thần Cầm nói, Chu Tước tiền bối, ngươi mà lại nghỉ ngơi, không cần ra sức. Lão nhân này như thế tự tin, ta cũng đúng lúc hội hắn một hồi. Chu Tước Thần Cầm gặp Giang Trần như thế, trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, lại không nói gì, khẽ gật đầu, lui qua một bên. Cự Thạch Nhất tộc Bác huynh đệ, nhưng lại vây quanh ở Giang Trần bên cạnh thân, kêu lên, thiếu chủ, để cho chúng ta mấy huynh đệ đi giáo huấn thoáng một phát cái này lão già khọm khẹm. Đúng, huynh đệ chúng ta mấy cái, ghét nhất loại này lão già khọm khẹm rồi. Lão già khọm khẹm không ghét, chán ghét chính là tự cho là đúng lão già khọm khẹm, tự cho là đúng lão già khọm khẹm còn không phải ghét nhất chính là tự cho là đúng còn không biết mình nhiều ngu xuẩn lão già khọm khẹm, cái này Cự Thạch Nhất tộc mấy huynh đệ, cũng là kẻ dở hơi, từng bước đón lấy miệng, coi như nhiễu khẩu lệnh đồng dạng, lão nhân kia đích thật là bị tức đã đến, từ hắn thành danh đến nay, nhân loại cương vực võ đạo thế giới, phàm là biết rõ người của hắn, ai không đúng hắn khách khí. Thậm chí là cung kính, tại đây Khổng Tước Thánh Sơn Sơn Môn trước khi, rõ ràng thụ này vô cùng nhục nhã, bất quá, chứng kiến Giang Trần không kiên nể gì như thế bộ dạng, lão nhân này tuy nhiên nổi giận, cũng không có mất đi lý trí, trong lòng của hắn, cũng là hơi có chút hối hận, lúc này đây, chính mình là xúc động rồi. Tới quá vội vàng rồi, nếu như có thể triệu tập 2-3 đồng bạn đến, cũng không trở thành bị động như thế, quái cũng trách chính mình quá mức tự tin, nghĩ tới đây, lão nhân này cũng là hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Trần, ngươi thế tục lập nghiệp, có thể đi đến một bước này, cũng coi như không dễ, lão phu cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi chịu nhận tội, lão phu có thể đảm bảo, đến lúc đó sẽ vì ngươi cầu tình, miễn cho khỏi chết. Bất quá, Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải giao ra thư vạn thanh trữ vật giới chỉ, còn có thư vạn thanh thiên vị phù chiếu. Giang Trần trong nội tâm cười lạnh, nghĩ thầm, thịt đùa giỡn rốt cuộc đã tới. Lão nhân này tới nơi này, quả quyết không thể nào là vô cùng đơn giản vì thư vạn thanh tổn thương bởi bất công. Dùng thư vạn thanh cái loại người này, thực có bao nhiêu mặt nghịch chi giao sẽ vì hắn tổn thương bởi bất công, coi như là tổn thương bởi bất công, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là thiên vị cường giả vì bảo vệ cho hắn nhóm cái kia quần thể uy nghiêm, mà không phải vì thư vạn thanh bên vực kẻ yếu. Lão nhân này, nhìn như lời lẽ chính nghĩa, đoán chừng cũng không phải vật gì tốt, hôm nay lời này mới mở miệng, Giang Trần rốt cuộc hiểu rõ đối phương ý đồ đến. Yêu cầu thư vạn thanh trữ vật giới chỉ, yêu cầu thư vạn thanh thiên vị phù chiếu, nói cho cùng, cái này căn bản không phải cái gì vi lão hữu xuất khí, mà là đến tống tiền. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là kìm lòng không được địa nở nụ cười, đây mới là ngươi tới nơi đây ý đồ chân chính a. Cần gì phải quấn lớn như vậy vòng tròn. Thư vạn thanh trữ vật giới chỉ, thư vạn thanh thiên vị phù chiếu. Đúng không? Đúng vậy, chỉ cần ngươi giao ra cái này lưỡng kiện đồ vật, lão phu có thể đảm bảo ngươi có thể miễn ở tử tội. Lão nhân kia tự hồ cũng dứt khoát thẳng thắn rồi, nói như vậy, ta nếu cho ngươi cái này lưỡng kiện đồ vật, liền có thể miễn ở vừa chết, nói nhảm. Lão nhân kia không vui nói, Giang Trần nhưng lại nở nụ cười, vậy ta còn là sẽ không cho ngươi, vì sao, ngươi không sợ thiên vị cường giả hình thành liên minh, nhất trí trấn áp ngươi sao? Cái này băng sơn lão đầu cũng là không thêm che giấu, uy hiếp rồi, Giang Trần du lắc đầu, tánh mạng của ta ta làm chủ, ngươi không làm gì được ta. Cái kia lưỡng kiện đồ vật, là bổn thiếu chủ chiến lợi phẩm, đồng dạng sẽ không cho ngươi. Ngươi xảo trá vơ vét tài sản đến bổn thiếu chủ trên đầu, là đánh sai bàn tính rồi, Giang Trần ngữ khí kiên định, ân. Nói như vậy, ngươi là gian ngoan mất linh, ý định ngoan cố chống lại rốt cuộc. Băng sơn lão đầu liên tục nhượng bộ, vốn tưởng rằng Giang Trần hội dao động, lại không nghĩ rằng, cái này Giang Trần quả thực một chút mặt mũi đều không để cho, lão nhân này cũng là một bụng nóng tính. Nếu như không phải kiên kỵ Chu Tước thần cầm, kiên kỵ cái kia cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, kiên kỵ thư vạn thanh chết, hắn chỉ sợ sớm đã lôi đình giận dữ, bắt đầu trấn áp Khổng Tước Thánh Sơn rồi, ngoan cố chống lại. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi nếu như không nên nghĩ như vậy, cái kia chính là a, mặt khác, không phải làm bộ cái gì vi hữu báo thù đòi công đạo sắc mặt, ngươi ý đồ đến, đã bạo lộ. Ngươi đơn giản tựu là muốn phát người chết tài, muốn nhặt thư vạn thanh tiện nghi. Ngươi nếu là thứ nhất là sung sướng mau mau, khách khí hỏi ta muốn, bổn thiếu chủ có lẽ sẽ cân nhắc thoáng một phát tặng cho ngươi. Chỉ tiếc, miệng của ngươi mặt, quá lại để cho bổn thiếu chủ buồn nôn. Hiện tại, ngươi từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó a, thiên vị cường giả. Giang Trần mặt mũi tràn đầy khinh thường, bổn thiếu chủ kiến thức nhiều hơn, đây cũng không phải Giang Trần đồ mặt dày, kiếp trước Giang Trần bên người cho dù là cái lau giày. Đó cũng là thiên vị a, Giang Trần nói hắn gặp nhiều hơn, tuyệt không quá phận, lão nhân kia mặt mo, thanh một hồi, tím một hồi. Hiển nhiên, hắn lửa giận đã đốt cháy qua vài lần, như không phải là không có nắm chắc, hắn thẳng hận không thể trực tiếp bắt lấy Giang Trần, một khối thịt địa sinh xé hắn, mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận, cái này Giang Trần, quả thực là một chút mặt mũi đều chưa cho, mà không lưu tình mặt địa đánh hắn mặt mo, chương 2465. Cấp tiến lựa chọn, lão nhân này lửa giận ngút trời, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì, tiểu tử, nay. Ngươi ỷ vào địa đầu xà chi lợi, tại lão phu trước mặt làm càn. Cuối cùng có một ngày, ngươi đừng rơi vào lão phu trong tay, cái này băng sơn lão đầu tại Giang Trần trước mặt, có thể nói là đem cả đời mặt mo đều mất hết, Giang Trần cười nhạt một tiếng, loại này ngoan thoại, lúc trước thư vạn thanh cũng đã nói. Chỉ là hắn sau đó bỏ chạy đi đầu nhập vào phong vân giáo rồi, các hạ đây là ý định phục chế thư vạn thanh đi qua lộ. Ngươi bước tiếp theo muốn đầu phục ai? Khổ mang tộc, không tệ a, dùng tu vi của ngươi, khổ mang tộc có lẽ sẽ thưởng mấy cây thịt xương đầu ngươi ăn ăn. Giang Trần đối với những cái gọi là này lánh đời thiên vị cường giả, đã là thất vọng cực độ rồi, hắn là tốt rồi kỳ rồi, những cái gọi là này thiên vị cường giả đều là một cái khuôn mẫu in ra đấy sao? Lão đầu thiếu chút nữa không có bị trực tiếp khí thổ huyết. Cái này Giang Trần, là đưa hắn so sánh cẩu. Giang Trần, ngươi cho lão phu chờ. Lão đầu phát hiện mình thật sự không có cách nào cùng Giang Trần tiếp tục đấu mồm mép rồi, bằng không thì khí đều muốn chọc giận ra nội thương đến. Lão nhân này đến đột nhiên, đi cũng vội vàng. Chu Tước Thần Cầm gặp lão nhân này biến mất tại Vân Không về sau, cũng là thở dài một hơi. Chu Tước Thần Cầm cũng không có đi Viễn Chinh Phong Vân Giáo, cho nên hắn cũng không biết Giang Trần có cửu cung mê thần đồ cùng mê thần khôi ngẫu loại bảo vật, cho nên thần kinh của nó là nhất căng cứng một cái, nó lo lắng nhất phát sinh chiến đấu. Giang Trần, lão đầu này, không đơn giản. So với lúc trước cái Thư Vạn Thanh, muốn cường đại hơn nhiều. Bản Linh suy đoán, hắn có lẽ đã không phải là tiểu thiên vị, là càng cao tầng thứ tánh mạng tồn tại, trung thiên vị. Giang Trần kỳ thật cũng cảm giác được lão nhân này bất phàm, Giang Trần phỏng đoán, lão nhân này có lẽ đã thoát ly tiểu thiên vị mặt, hẳn là thiên vị tứ trọng. Chu Tước Thần Cầm có phán đoán của mình, Bản Linh nếu như tại đỉnh phong trạng thái, chính là thiên vị tứ trọng, tự không nói chơi. Đáng tiếc, ai, Chu Tước Thần Cầm tại thời kỳ thượng cổ, đó cũng là một phương thần cầm, đầy đủ cùng thánh nhất tông trưởng giáo ngang hàng luận giao tồn tại. Tu vi tự nhiên là viễn siêu thiên vị tứ trọng, chỉ là, tại hôm nay này nhân loại cương vực, thiên vị tứ trọng, thật đúng là phi thường hiếm thấy, phải biết rằng, trước khi nhân loại cương vực, thậm chí cũng hoài nghi không có thiên vị cường giả. Mà lần này, bỗng nhiên toát ra một cái thiên vị tứ trọng cường giả đến, Giang Trần kỳ thật cũng phiền muộn, nhân loại cương vực nguy cơ thời điểm, những thiên vị cường giả này, từng bước cũng không trông thấy bóng dáng. Hiện tại tìm phiền toái thời điểm, cái gì A Miêu A Cẩu đều chạy đến rồi, đây cũng là Giang Trần vì cái gì đối với những lánh đời này thiên vị cường giả rất không thoải mái nguyên nhân, cần bọn hắn thời điểm không thấy được người, diễu võ dương oai thời điểm, những cái thứ này cùng mọc lên như nấm đồng dạng, một tên tiếp theo một tên xuất hiện, mà thôi, Chu Tước tiền bối, lần này vất vả ngươi rồi. Ngươi hay vẫn là hồi một linh chi tuyền an dưỡng. Không cần phải lo lắng. Giang Trần đối với Chu Tước Thần Cầm biểu hiện, còn là phi thường hài lòng. Chu Tước Thần Cầm chịu tại thời khắc mấu chốt hiện thân, ngăn tại hắn đằng trước, đủ thấy đây là một đầu phi thường trọng tình nghĩa thượng cổ thần cầm. Không hổ là thượng cổ nhân tộc thân mật đồng bọn, toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn, nhìn thấy cái kia như băng sơn lão giả ly khai, áp lực cũng là lập tức biến mất, từng khỏa đã đến cổ họng tâm. Cũng về tới tại chỗ, tốt rồi, chư vị không cần lo lắng. Trời sập không xuống. Ta Lưu Ly Vương Thành với tư cách thượng cổ truyền thừa chi địa, số mệnh lâu dài, không phải một cái hai cái thiên vị cường giả, có thể uy hiếp được số mệnh. Giang Trần biết rõ mọi người trong lòng lo lắng, cũng là cho mọi người khuyến khích. Tỉnh Trung Đại Đế cũng là cười nói, mọi người cũng nhìn thấy, cái này thiên vị lão giả, thực lực rất cường hoành, so với trước bất kỳ một cái nào đối thủ đều cường hoành. Thế nhưng mà tại Khổng Tước Thánh Sơn, hắn hay vẫn là không dám dương oai. Vì cái gì? Bởi vì đây là Lưu Ly Vương Thành, đây là Khổng Tước Thánh Sơn. Tại đây chẳng những có truyền thừa, cũng có Giang Trần thiếu chủ. Có một loại cường đại số mệnh phù hộ, Tỉnh Trung Đại Đế, rất có kích động tính, làm cho tất cả mọi người là gật đầu không chỉ. Tốt rồi, mọi người tất cả tư hắn chức, không cần quá độ phản ứng, lại càng không tất buồn lo vô cớ. Nhân tộc lánh đời cường giả không ít, cũng không nhất định mỗi cái đều là như vậy thì phi chẳng phân biệt được hồ đồ người. Bổn thiếu chủ tin tưởng, chắc chắn có thông tình đạt lý thiên vị lánh đời cường giả. Điểm này, Giang Trần cũng không nghi ngờ, nếu như từng cái lánh đời cường giả đều như vậy ngu xuẩn, vậy thì kỳ quái, không có khả năng nhân tộc cường giả, đều chỉ có loại này ngu xuẩn có thể đột phá thiên vị. Nhất định có mặt khác minh hiểu lý lẽ thiên vị cường giả, một trường phong ba tạm cáo một cái đoạn. Giang Trần lại không dám xem thường, lão giả này xuất hiện, cũng thu Giang Trần gõ vang cảnh báo, ta hôm nay dưới trướng tuy nhiên cường giả như mây, Lưu Ly Vương Thành số mệnh cũng là gió lốc mà lên. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hiện tại ta còn không có gặp được càng thêm gian nan khảo nghiệm, giống như lão giả này cường giả, nếu như thoáng cái xuất hiện hai ba cái, ta liền không tốt chống đỡ. Nếu là liên thủ xuất hiện một đám, càng là có thể quét ngang ta Khổng Tước Thánh Sơn, nghĩ tới đây. Giang Trần cũng là có loại cảm giác nguy cơ, tuy nhiên hắn không biết là nhân loại cương vực có nhiều như vậy trong thiên vị cường giả, mặc dù có, cũng không có khả năng cả đám đều như vậy não tàn, liên hợp lại chèn ép hắn một người tuổi còn trẻ. Bất quá, Giang Trần xưa nay không thích vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác tư vị, thực lực, hay là muốn tăng thực lực lên A, không có thực lực tuyệt đối, sẽ không có tuyệt đối độ mạnh yếu đến nắm giữ vận mệnh của mình, Giang Trần trong nội tâm cảm khái. Ta chi bằng toàn lực trùng kích đế cảnh, tranh thủ sớm ngày đột phá đế cảnh. Một ngày kia đột phá đế cảnh, của ta võ đạo cấp độ sẽ gặp nhất phi trùng thiên, Một khi tiến vào đế cảnh, Giang Trần cảm thấy, chính mình hoàn toàn có nắm chắc tại trong thời gian ngắn, trùng kích đế cảnh đỉnh phong, bay thẳng thiên vị mà đi. Đây không phải Giang Trần mù quáng tự tin, ta nhất định cùng những võ giả khác đi một đầu hoàn toàn bất đồng đường. Vận mệnh của ta, chở đầy lấy những người khác không sở hữu ký thác cùng hy vọng, của ta nội tình, là chư thiên cấp bậc. Của ta số mệnh cùng cơ duyên, không có chỗ nào mà không phải là người bên ngoài gấp 10 gấp trăm lần. Như vậy, tốc độ tu luyện của ta, nhất định phải so người khác nhanh gấp 10 gấp trăm lần, của ta võ đạo tiềm lực, cũng phải là người khác gấp trăm lần nghìn lần. Trên người của ta trọng trách, cũng nhất định là đừng người không thể gánh chịu sức nặng, thời gian là vàng. Tại Khổ Man tộc đại quân không có có dị động trước khi, Giang Trần quyết định, hay vẫn là nắm chặt mỗi một phần, mỗi một giây, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện. Có lẽ, ta thật sự muốn cân nhắc càng cấp tiến một chút. Giang Trần bỗng nhiên theo trong trữ vật giới chỉ xuất ra một vật. Nhưng lại một khỏa tản ra nhàn nhạt kim quang, liên tử giống như lớn nhỏ viên đan dược, Minh Đà Xá Lợi. Giang Trần nhẹ lẩm bẩm, ban đầu ở vạn tượng cực cảnh, trong lúc vô tình đụng vào ngươi lưu lại thi cốt, chôn cất ngươi thi cốt về sau, đã nhận được ngươi lưu lại võ đạo Xá Lợi. Cho tới nay, ta không có luyện hóa này Xá Lợi, hôm nay, không thể nói trước, muốn luyện hóa vật ấy, dùng cầu rất nhanh đột ngột, cái này miếng Minh Đà Xá Lợi, hay vẫn là ban đầu ở vạn tượng cương vực thời điểm, vạn tượng đại điển ở bên trong, tiến vào vạn tượng cực cảnh chỗ có được đồ vật gì đó. Đạt được này Xá Lợi, vẫn còn đạt được Quách Nhiên động phủ trước khi, Giang Trần một mực bảo lưu lấy cái này Minh Đà Xá Lợi, giờ này khắc này, Giang Trần cảm thấy, là thời điểm luyện hóa cái này Minh Đà Xá Lợi, hấp thu trong này võ đạo tinh hoa rồi, cái này miếng Minh Đà Xá Lợi, Giang Trần phỏng đoán, hẳn là một gã hoàng đạo đỉnh phong, thậm chí là nửa bước hoàng cảnh cường giả lưu lại võ đạo Xá Lợi, ẩn chứa người này võ đạo cường giả võ đạo tinh hoa, một khi luyện hóa, trong thời gian ngắn, tuyệt đối có thể cho Giang Trần tu vi tăng vọt. Giang Trần hiện tại đã là hoàn cảnh cao giai, tiếp cận với hoàng đạo bát trọng tồn tại. Một khi luyện hóa cái này võ đạo Xá Lợi, tuyệt đối có hy vọng thoáng cái tăng vọt đến hoàn cảnh cửu trọng, thẳng truy hoàn cảnh đỉnh phong. Có lẽ, đổi lại mặt khác bất luận cái gì tuổi trẻ thiên tài, dùng như vậy cấp tiến tu luyện biện pháp, đều tồn tại cắn trả vấn đề. Dù sao, đối với bình thường tuổi trẻ thiên tài mà nói, tự cùng rượu chè ăn uống quá độ đồng dạng, rất có thể suy giảm tới bản thân căn bản. Mà Giang Trần, hắn ưu thế lớn nhất là nắm chắc quẩn, căn cơ hùng hậu, có đầy đủ lực lượng cùng biện pháp để tiêu hóa loại này rượu chè ăn uống quá độ. Cái khác thiên tài có lẽ muốn cân nhắc đến chính mình sức thừa nhận, mặc dù muốn luyện hóa loại này võ đạo Xá Lợi, cũng muốn chậm rãi luyện hóa, từng miếng địa ăn. Mà Giang Trần, tuy nhiên không thể nói một hơi ăn thành bàn tử, nhưng hắn tuyệt đối có thể so người khác ăn được nhanh hơn, tiêu hóa được nhanh hơn, thấy hiệu quả cũng càng nhanh. Đây là hắn kiếp trước trí nhớ cho hắn mang đến lớn nhất ưu thế. Hắn đi vào cái thế giới này, theo lần thứ nhất tu luyện bắt đầu, cũng đã đặc biệt chú ý cái này căn cơ vấn đề. Hắn võ đạo căn cơ, có thể nói so nhân loại cương vực bất luận cái gì một gã thiên tài đều càng đầm, hơn nữa đầm không chỉ gấp 10 lần. Năm đó của hắn chân khí cảnh đột phá linh cảnh thời điểm, tại Ngũ Long Khai Thiên đang luyện chế ra trước khi đến, hắn thà rằng không đột phá, cũng muốn chờ cái này trúc cơ đang dược, vì cái gì? Chính là muốn đem cái này trụ cột đánh vững chắc, làm hậu mặt võ đạo chi lộ trải tốt căn cơ. Lại để cho đằng sau không đến mức đi đường quanh co, không đến mức tác dụng chậm chưa đủ. Người khác tu luyện, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thiên tài tu luyện, có thể đi một bước, triển vọng 10 bước trăm bước. Mà Giang Trần tu luyện, hắn nhìn xa trông rộng, thậm chí có thể toàn bộ quy hoạch, chứng kiến ngàn bước vạn bước. Trong mật thất, Giang Trần khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu tham lam địa hấp thu khởi cái này Minh Đà Xá Lợi, cái này Minh Đà Xá Lợi, đích thật là ẩn chứa cường đại võ đạo tinh hoa, là kỳ chủ người suốt đời võ đạo năng lượng chỗ ngưng, đổi lại bình thường võ giả, nếu như chẳng phân biệt được nặng nhẹ, tùy tiện luyện hóa, rất có thể sẽ bị cái này năng lượng cường đại cắn trả, làm bị thương gân mạch, thậm chí làm bị thương khí hải, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, mà Giang Trần, nhưng lại cử tạ như nhẹ, cẩn thận thăm dò bình thường. Từng điểm xơi tái lấy cái này võ đạo Xá Lợi tinh hoa, luyện hóa trình tự, luyện hóa tiết tấu, đều đắn đo vừa đúng lúc, vừa mức tự nhiên, cái này Minh Đà Xá Lợi chủ nhân, khi còn sống đích thị là thiên tài. Nếu không, tuyệt khó đem chính mình võ đạo tinh hoa, cô động được như thế hoàn mỹ. Chỉ tiếc, thời vận bất lực, vẫn lạc tại vạn tượng cực cảnh A, Giang Trần một bên luyện hóa, vừa cảm thụ cái này Minh Đà Xá Lợi năng lượng cùng độ tinh khiết, thậm chí, hắn tại luyện hóa trong quá trình, cái này Minh Đà Xá Lợi chủ nhân dung nhập trong đó tình cảm, Giang Trần cũng loáng thoáng có thể cảm nhận được, thậm chí sinh ra một tia cộng minh, đây là một loại kỳ diệu câu thông, một loại vượt qua sinh tử câu thông, theo võ đạo Xá Lợi ở bên trong, cảm thụ cái này Minh Đà Xá Lợi chủ nhân tình cảm, cảm thụ cái này Minh Đà Xá Lợi chủ nhân tạm thời trước tâm lý con đường trải qua, cũng không cam, đến tuyệt vọng, đến thoải mái, đến cảm ngộ, trong lúc nhất thời, Giang Trần đắm chìm trong đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2466, cự đại thu hoạch, luyện hóa cái này Minh Đà Xá Lợi quá trình, Giang Trần giống như cũng đi theo cái này Minh Đà Xá Lợi chủ nhân tình cảm, lại cảm ngộ một lần sinh tử luân hồi, vô hình tầm đó, làm cho Giang Trần võ đạo tâm tình, cũng là có lộ ra lấy tăng lên, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian, Giang Trần mới đưa cái này miếng võ đạo Xá Lợi sở hữu tinh hoa, toàn bộ luyện hóa, cái kia Minh Đà Xá Lợi cũng hóa thành nhàn nhạt ống ánh hào quang, chậm rãi tiêu tán tại Giang Trần trong lòng bàn tay. Đây là một cái tánh mạng triệt để mất đi, cũng là cái khác tánh mạng lại lần nữa tiến hóa. Giang Trần chậm rãi mở mắt ra, cảm ngộ cái này khỏa Minh Đà Xá Lợi mang đến võ đạo tăng phúc, tâm tình cũng không có cuồng hỷ, lại rõ ràng lại ổn trọng rất nhiều. Võ đạo Xá Lợi, thật là bất phàm. Nếu là một cái hoàn cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ cần bị người hấp thu chân nguyên, chỉ sợ tăng lên có hạn. Nhưng là cô động thành võ đạo tinh hoa, cơ hồ tựu là toàn bộ hấp thu, loại này chênh lệch, cũng là lại để cho Giang Trần cảm thấy thập phần rung động. Hắn cái này là lần đầu tiên luyện hóa võ đạo Xá Lợi, nhưng lại thoáng cái đã minh bạch. Vì cái gì chư thiên thế giới, cũng có rất nhiều cường giả tại vẫn lạc trước, ưa thích đem chính mình võ đạo tinh hoa, luyện hóa thành võ đạo Xá Lợi. Đây không thể nghi ngờ là vì để cho chính mình võ đạo tinh hoa, không đến mức lãng phí. Thường thường loại này võ đạo Xá Lợi, hội lưu cho hậu bối, mà may mắn đạt được loại này Xá Lợi hậu bối, không thể nghi ngờ là người may mắn, cuối cùng nhất đều có thể dọc theo tiền nhân thiên tài chi lộ, tiếp tục đi tới đích, ngạo khiếu phong vân. Đương nhiên, cũng không phải từng cái võ giả, đều luyện hóa võ đạo Xá Lợi. Cô động võ đạo Xá Lợi, đồng dạng là một môn học vấn cao thâm, hơn nữa, có chút ích kỷ võ giả, bọn hắn cũng không nguyện ý thành toàn người khác. Cho nên, chính thức truyền thế võ đạo Xá Lợi, ít càng thêm ít, cảm thụ được cái này miếng võ đạo Xá Lợi mang đến cường biến hóa lớn, Giang Trần rõ ràng cảm giác được, chính mình võ đạo cảnh giới, đã bất tri bất giác, đột phá đã đến hoàn cảnh cửu trọng. Thẳng bức cửu trọng đỉnh phong rồi, võ đạo Xá Lợi, quả nhiên công tham tạo hóa. Giang Trần rất hài lòng. Cái này võ đạo Xá Lợi mang cho biến hóa của hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Đương nhiên, Giang Trần đối với mình thân căn cơ, cũng phi thường hài lòng. Đổi mặt khác bất luận cái gì một gã thiên tài, cũng không có khả năng tại trong vòng 3 ngày, luyện hóa cái này miếng võ đạo Xá Lợi, có lẽ 1 năm nửa năm, có lẽ 10 năm 20 năm, cũng đều không phải là không có khả năng. Dám can đảm tại trong 3 ngày luyện hóa cái này miếng Minh Đà Xá Lợi, một mặt là bởi vì Giang Trần bản thân có hoàn cảnh thất trọng, tiếp cận hoàn cảnh bát trọng tu vi. Một phương diện khác, tự nhiên là Giang Trần có được cái kia trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa căn cơ không giống người thường. Những có lợi này nhân tố thêm cùng một chỗ, mới sáng tạo ra 3 ngày luyện hóa kỳ tích. Giang Trần cũng chưa đủ, hắn rất muốn nhất cổ tác khí, nhảy vào đế cảnh. Bất quá, tại nếm thử một chút về sau, Giang Trần phát hiện, trước mắt hỏa hầu còn không phải đặc biệt chu đáo. Hoàn cảnh căn cơ còn cần tiếp tục đầm, nói cách khác, trước mắt trùng kích đế cảnh thời cơ, còn không phải đặc biệt thành thục, Giang Trần không phải cái loại này cố chấp tính cách, biết rõ chuyện không thể làm, cũng liền thuận thế dừng lại. Tu luyện chi đạo, có rất nhiều thời gian, chú ý chính là một cái tiến hành theo chất lượng, so sánh với những người khác, tu luyện của mình chi lộ đã rất nhanh rất mạnh rồi, mà thôi, đế cảnh dĩ nhiên là một bước ngắn, không cần nóng vội. Giang Trần bỏ đi cái kia xúc động ý niệm trong đầu về sau, thuận tay cũng là theo chiếc nhẫn trữ vật của mình ở bên trong, xuất ra lưỡng chiếc nhẫn trữ vật đến, hắc hắc, Thư Vạn Thanh, Hạ Hầu Kinh. Một cái là nhân tộc lánh đời cường giả, một cái là Vạn Uyên đảo hào phú đệ tử. Bọn hắn trong trữ vật giới chỉ, tất nhiên có rất nhiều thứ tốt a. Giang Trần lần trước đạt được những trữ vật giới chỉ này về sau, đã từng nếm thử cưỡng ép mở ra, lại phát hiện. Đúng là vẫn còn chênh lệch một chút như vậy hỏa hầu, mặc dù hắn có một ít bí pháp, nhưng cũng không cách nào mở ra. Hiện tại, tu vi lấy được đột phá, dĩ nhiên ẩn ẩn đã đến hoàn cảnh đỉnh phong, Giang Trần còn muốn nếm thử một chút, lần trước tự thiếu một ít, lần này đâu, Giang Trần vận dụng bí pháp, thúc dục thần thức, bắt đầu chậm rãi giải khóa thư vạn thanh trữ vật giới chỉ, cái này mỗi một chiếc nhẫn trữ vật, đều có được chủ nhân ấn ký. Chủ người đã chết, cái này ấn ký hội tiêu tán hơn phân nửa, nhưng là chủ nhân lưu lại khóa, cũng rất khó mở ra, Giang Trần ở phương diện này, nhưng thật ra là có rất nhiều bí pháp, ân. Lần trước đến một bước này, tự không cách nào tiếp tục nữa rồi, xem ra, một bước này, cái kia thư vạn thanh cài đặt rất cường đại phong tỏa. Lão nhân này, thật đúng là đủ cẩn thận. Chết cũng không cho người chiếm tiện nghi sao, Giang Trần lại không nhục chí, tiếp tục cân nhắc, tạch, đột nhiên, Giang Trần linh cơ khẽ động, cái kia trữ vật giới chỉ bước tiếp theo phong tỏa, bị hắn đột nhiên mở ra, tốt, tầng này mở ra, cách mở ra cái này trữ vật giới chỉ, cũng không xa. Giang Trần tâm tình có chút bức thiết. Hắn rất muốn biết, tại lão gia hỏa này trên người, có phải hay không cất chứa cái gì nghịch thiên thứ tốt, dù sao, loại này lánh đời thiên vị cường giả trữ vật giới chỉ, hay vẫn là thập phần biết rõ chờ mong, những thiên vị cường giả này, tuổi có lẽ đều vượt qua một vạn tuổi. Bọn hắn trải qua thời đại, viễn siêu hiện tại nhân loại cương vực những cường giả này, như vậy, bọn hắn lấy được thứ tốt, cũng tất nhiên phi thường kinh người. Giang Trần hiện tại tuy nhiên tài phú kinh người, nhất là quét sạch phong vân giáo về sau, càng là đã nhận được tài phú kết xù. Nhưng là, đỉnh tiêm thứ đồ vật, hay vẫn là càng nhiều càng tốt, kết sát, Giang Trần trong lòng vui vẻ, cuối cùng một đạo khóa, cũng là triệt để được mở ra, thư vạn thanh trữ vật giới chỉ, cũng là triệt để bạo lộ tại Giang Trần trước mắt, Giang Trần trong lòng cũng là có chút nho nhỏ kích động, thần thức lập tức ở cái này trong trữ vật giới chỉ quét. Đầu tiên, Giang Trần muốn xếp hạng trừ cái này trong trữ vật giới chỉ nguy hiểm, bởi vì, rất nhiều cường giả phi thường gian trá, thường thường hội tại chính mình trong trữ vật giới chỉ, lưu lại một chút ít cơ quan tính toán. Loại này cử động, cũng là tránh cho chính mình thân sau khi chết, thứ tốt còn tiện nghi cừu gia. Giang Trần không phải cái loại này lỗ mãng chi nhân, tuy nhiên cao hứng, lại không có đắc ý quên hình. Thần thức cẩn thận tìm tòi một phen, trong lúc đó, Giang Trần trong nội tâm khẽ động, khá lắm thư lão đầu, quả nhiên lưu lại một tay a, cái này trữ vật giới chỉ biên giới, quả nhiên có mấy cây mắt thường căn bản nhìn không tới châm nhỏ. Cái này châm nhỏ, mỗi một miếng thượng diện đều hiện ra kịch độc, loại này châm nhỏ rác ở bên trong, chưa hẳn có cái gì đau đớn cảm giác. Thế nhưng mà kịch độc một khi khuếch tán, có thể cho võ giả từng phút đồng hồ gục bế, thật là âm hiểm lão đầu, Giang Trần âm thầm tán thưởng, dùng đặc thù thủ pháp đem cái này độc trận một cây hấp đi ra, xử lý sạch về sau, Giang Trần xác định không có bất kỳ nguy hiểm, lúc này mới kiểm tra, khá lắm, Giang Trần quét qua về sau, cũng là hít một hơi lãnh khí, Giang Trần không phải là không có được chứng kiến tài phú người, hắn bây giờ là Lưu Ly Vương thành chi chủ, luận tài phú, Khổng Tước Thánh Sơn tài phú, phi thường kinh người, thế nhưng mà, hắn phát hiện, Khổng Tước Đại Đế lưu lại tài phú, cũng hoàn toàn so ra kém cái này thư vạn thanh lão đầu, phải biết rằng, Khổng Tước Đại Đế khống chế lấy Lưu Ly Vương thành như vậy một cái quái vật khổng lồ. Mà Thư Vạn Thanh, chẳng qua là một cái tán tu lão đầu, lánh đời không xuất ra lão đầu, quả nhiên, sống được chiều dài ưu thế a, cái này tài phú tích lũy, xác thực vi kinh người. Giang Trần thở dài, nhìn xem cái này trữ vật giới chỉ khắp nơi chất đầy tài phú, cái kia linh thạch, quả thực là vô số kể, quan trọng nhất là, lão nhân này cất chứa linh thạch, cũng không phải là bình thường thánh linh thạch, mà là cấp cao nhất thiên cấp linh thạch, linh dược có thiên cấp linh dược, linh thạch đồng dạng có thiên cấp linh thạch, đương nhiên, thiên cấp linh thạch, đối ứng cấp bậc nhưng thật ra là đế cảnh cường giả, mà không phải thiên vị cường giả, một miếng thiên cấp linh thạch, có thể so sánh một vạn thánh linh thạch. Mà lão nhân này thiên cấp linh thạch, cũng là dùng ngàn vạn hơn trăm triệu đến tính toán, thiên vị cường giả, quả nhiên là phú giáp thiên hạ, Giang Trần triệt để bó tay rồi. Hắn cũng không phải chưa thấy qua loại này tài phú, kiếp trước với tư cách thiên đế chi tử, hắn tài phú so cái này kinh nhiều người, hắn giật mình chính là, cùng này nhân loại cương vực bình thường võ giả so, thiên vị cường giả tài phú, thật sự quá kinh người. Quả thực là cách biệt một trời, ha ha, xem ra, giết một cái thiên vị cường giả, phong hiểm tuy lớn, tiền lời cũng đại a. Giang Trần tự giễu cười cười, tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm, ân. Đây là một kiện vũ khí. Giang Trần chứng kiến một thanh chủy thủ, nhìn về phía trên cũng không có quá nhiều mũi nhọn, nhưng vừa vào mắt, liền lại để cho người có một loại tim đập nhanh cảm giác, cái loại này thu liễm sát ý, tựa như ẩn núp mãnh thú bình thường, như ẩn như hiện sát ý, lại để cho người động dung. Giang Trần cầm trong tay, chật chật tán thưởng, con dao găm này, tuyệt đối là thiên vị cấp bậc thần binh lợi khí. Lão nhân này, quả nhiên tàn được thứ tốt a, Giang Trần tán thưởng, cái này vũ khí, Giang Trần quyết định thu. Đương nhiên không phải lưu cho mình, mà là lưu cho Đan Phi. Giang Trần nhớ rõ, Đan Phi cũng là am hiểu dùng dao găm, cái này chui chủy thủ, không thể nghi ngờ sẽ để cho Đan Phi sức chiến đấu bạo tăng, ân. Còn có phù lục, Giang Trần chứng kiến cái kia. Tử bên trên, rõ ràng có vài cái phù lục. Cái này phù lục cùng sở hữu 4 trương, trong đó lưỡng trương tạo hình hoàn toàn đồng dạng, mặt khác lưỡng trương, nhưng lại không giống với. Giang Trần cầm trong tay, một trương xem xét, chật chật, thiên vị cường giả, quả nhiên đỉnh đầu không có bất kỳ dung phẩm. Cái này lưỡng trương giống nhau phù lục, dĩ nhiên là cùng loại với đế lâm ngự giáp phù thiên vị phù lục. Loại này phù lục, một khi thúc dục, có thể cho người lực phòng ngự thoáng cái tăng vọt đến thiên vị trình độ, đối mặt thiên vị cường giả điên cuồng một kích, cũng không đến mức bị thương. Ha ha ha, thư lão đầu a, thư lão đầu, ngươi đến cùng có nhiều ích kỷ. Nhiều như vậy thứ tốt, đối với ngươi rõ ràng không có gì dùng, lại cũng không chịu truyền cho hậu bối. Giang Trần cầm cái này lưỡng trương thiên vị phòng ngự phù lục, trong nội tâm lại là vui mừng, lại là cảm thán. Cái này phù lục, xác thực là kinh người chi cực, mặc dù là Giang Trần, hiện tại cũng tự hỏi chế tác không được cấp bậc này phù lục. Không thể tưởng được, lão nhân này trong tay, đã có lưỡng trương, loại này phù lục, đều có thể dùng 3 đến 5 lần, đối với một gã võ giả mà nói, tuyệt đối là phòng thân lợi khí a, nhất là đối với đế cảnh cường giả mà nói, một khi đạt được này phù lục, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Quét ngang cùng giai cường giả, không có bất kỳ lo lắng, nhìn xem mặt khác lưỡng trương là cái gì, Giang Trần cao hứng bừng bừng, hắn phát hiện, kiểm kê chiến lợi phẩm nguyên lai là như vậy thoải mái. Mặt khác lưỡng cái phù lục, trong đó một trương, so sánh có mũi nhọn, Giang Trần giám định thoáng một phát, cũng là nhịn không được cười lên, quả nhiên, có công có thủ. Cái này một miếng phù lục, lại là cùng loại với đế lâm chân cương phù tính công kích phù lục. Có thể cho đế cảnh cường giả lập tức tăng lên tới thiên vị nhất trọng lực công kích. Không tệ, không tệ, Giang Trần nắm cái này miếng phù lục, trong nội tâm cảm thấy phi thường hài lòng, còn lại cái kia miếng phù lục, vậy là cái gì? Giang Trần cầm lấy cuối cùng nhất trương phù lục, trong nội tâm càng thêm tràn ngập chờ mong. Chương 2467, phát đại tài, cuối cùng nhất trương phù lục, lại để cho Giang Trần trong lòng rung mạnh. Cuối cùng này nhất trương phù lục, dĩ nhiên là một miếng cực kỳ hiếm thấy tiềm hành phù. Cái gì gọi là tiềm hành phù? Cái này tiềm hành phù, là một loại phi thường cường hãn phù lục. Thi triển này phù, có thể cho người tiềm hành vô tung, không có bất kỳ chấn động, mắt thường nhìn không tới, lỗ tai nghe không được, thần thức phát giác không đến. Hoàn toàn dung hợp ở trên hư không vận hành tiết tấu ở bên trong, không thể nhận ra cảm giác, chỉ có cái loại này thần thức siêu cường người, mới có thể ở rất nhỏ chấn động ở bên trong, phát giác được khác thường đến. Nói như vậy, cái này tiềm hành phù, là thích khách phi thường ưa thích phù lục. Nhưng là tiềm hành phù phi thường khó có thể chế tác, truyền thế tiềm hành phù, ít càng thêm ít, một miếng tiềm hành phù giá trị, vượt xa một miếng cùng cấp bậc công kích hoặc là phòng thủ phù lục. Tiềm hành phù, không đơn giản có thể dùng tại ám sát người khác, người gặp được nguy hiểm thời điểm, trốn chạy đế khỏi chết thời điểm, đồng dạng có thể dùng tiềm hành phù, né tránh đuổi giết. Cái này tiềm hành phù, bất luận công thủ, đều là có thể nói hoàn mỹ phù lục. Đương nhiên, đối mặt đặc biệt đối thủ cường đại, cái này tiềm hành phù, cũng chưa chắc hữu hiệu, bất quá, cùng lý. Bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự phù lục, gặp được viễn siêu đối thủ của mình, đồng dạng là không có bất kỳ hiệu quả. So sánh dưới, cái này tiềm hành phù hay vẫn là càng cụ ưu thế một ít, khó trách, cái kia Thư Vạn Thanh có thể thẩm thấu đến Nguyệt Thần Giáo địa bàn, ám sát cái kia khổ mang tộc cổ na bộ lạc vương tử, nguyên lai có cái này nghịch thiên phù lục. Giang Trần nghĩ tới đây, cũng là lòng còn sợ hãi, nếu như cái kia Thư Vạn Thanh mượn nhờ cái này tiềm hành phù hỗn đến cái này Khổng Tước Thánh Sơn đến, lại nên như thế nào? May mắn là, Khổng Tước Thánh Sơn Sơn Môn có cửu vi phi hoa trận, cái này cửu vi phi hoa trận tuy nhiên không cách nào phòng ngự cái kia Thư Vạn Thanh, nhưng nếu như Thư Vạn Thanh muốn mạnh mẽ phá trận, tất nhiên sẽ có chấn động, cái kia Thư Vạn Thanh, nhất định là đã tới. Chỉ thì không cách nào tại bất tri bất giác dưới tình huống, phá vỡ cửu vi phi hoa trận, cho nên không có mạo hiểm a. Đây là Giang Trần suy đoán, nếu như Thư Vạn Thanh muốn đối phó hắn, trực tiếp ẩn núp ám sát, tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Làm gì ngàn dặm xa xôi đi ám sát cái kia khổ mang tộc vương tử, phù lục một đạo, thật có tạo hóa chi công. May mắn, lúc trước trận chiến ấy, ta đoạt được tiên cơ, dùng cái kia cửu cung mê trận đồ đưa hắn vây khốn. Nếu không, hắn thi triển cái này tìm hành phù, ẩn núp vô tung, muốn giết hắn, độ khó thật đúng là không nhỏ, bất cứ chuyện gì, đều là chế ước cùng phản chế đỏ sức, cửu cung mê trận đồ cường đại, có thể vây khốn Thư Vạn Thanh, cho nên Thư Vạn Thanh không cách nào thi triển cái này tìm hành phù. Mặc dù thi triển, cũng không có dùng, bởi vì tại trong trận pháp, cái này tìm hành phù tác dụng, phát huy không xuất ra cực hạn uy lực. Dùng cũng chưa chắc có tốt nhất hiệu quả, đương nhiên, dùng Giang Trần suy đoán. Càng lớn khả năng, hay vẫn là cái kia Thư Vạn Thanh khinh địch, bởi vì, dùng Thư Vạn Thanh tính tình, hắn bị nhốt về sau, thậm chí đều không có cảm thấy Giang Trần có biện pháp lấy tính mệnh của hắn, cho nên, hắn khả năng căn bản sẽ không chăm chú cân nhắc qua vận dụng cái này tìm hành phù, mà chờ Giang Trần đánh lén hắn lúc, hết thảy tới quá đột ngột, hắn căn bản không kịp vận dụng, bị thương về sau, tu vi giảm nhiều, đoán chừng tựu không cách nào phát huy tìm hành phù tốt nhất hiệu quả, cho nên cái kia Thư Vạn Thanh, từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng cái này tìm hành phù, ha ha, hắn không cần tốt nhất, ngược lại là tiện nghi ta. Giang Trần nhìn cái này tìm hành phù, tuy nhiên rõ ràng sử dụng qua ít nhất 2-3 lần rồi, nhưng là cái này tìm hành phù, có lẽ còn có 3-4 lần có thể dùng cơ hội, cái này tìm hành phù, ta lại muốn thu cho mình dùng. Giang Trần thận trọng địa đem tìm hành phù, còn có một miếng thiên vị chân cương phù, cùng với một miếng thiên vị ngự giáp phù, để vào chiếc nhẫn trữ vật của mình trong, ta 3 miếng phù lục, về sau là tiêu chuẩn của hắn phối trí, phải mang theo. Gặp được cường giả chân chính, gặp được chính thức gian khổ chiến đấu, cũng đúng lúc cần dùng đến, còn lại một miếng thiên vị ngự giáp phù, Giang Trần lo lắng nữa đến lúc đó đưa hắn chuyển tăng cho ai, vô luận như thế nào, sở hữu bảo vật, đều muốn lớn nhất hóa phát huy hắn tác dụng, không thể lãng phí, kiểm kê hết 4 miếng phù lục về sau, cũng chỉ là cái này Thư Vạn Thanh cất chứa bảo vật một góc của băng sơn. Đương nhiên, đại bộ phận thứ đồ vật, tuy nhiên tại cái khác trong mắt người, đều là không dậy nổi bảo vật, nhưng là Giang Trần, nhưng lại không thế nào để ý. Nhất là một ít đế cảnh cấp bậc sử dụng thứ đồ vật, Giang Trần cũng đem chúng triệt để thanh lý đi ra, hắn ý định, đến lúc đó toàn bộ với tư cách ban thưởng, phân phối cho người phía dưới, Thư Vạn Thanh thứ tốt rất nhiều, hơn nữa lão nhân này đoán chừng có tàn thích. Cả cái trữ vật giới chỉ, khắp nơi đều chất đầy rồi, mặc dù là 100 cái đế cảnh cường giả cất chứa bảo vật cộng lại, chỉ sợ cũng lách vào không được Thư Vạn Thanh như vậy một cái thiên vị cường giả cất chứa, thiên vị cường giả. Đích thật là giỏi về vơ vét của cải. Giang Trần không thừa nhận cũng không được, tiếp tục kiểm kê, phàm là đan dược phương diện, Giang Trần một mực đều mặc kệ hội. Cái khác bảo vật, Giang Trần có lẽ sẽ nhìn một chút, nhưng là thành phẩm đan dược, Giang Trần không thích xem, cũng khinh thường xem, hơi chút phân biệt thoáng một phát, liền gác lại qua một bên rồi, nhưng là Giang Trần không thừa nhận cũng không được, những đan dược này, kỳ thật cũng là không tầm thường. Đối với bất luận cái gì đế cảnh cường giả mà nói, Thư Vạn Thanh những đan dược này, đều là lớn lao cơ duyên, Giang Trần ý định, đến lúc đó những thành phẩm này đan dược, cũng xem tình huống chậm rãi phân phát cho mọi người, những vật này, hắn giữ lại không thể không dùng, mà là hắn không muốn dùng. Đan dược phương diện, Giang Trần chỉ tín nhiệm chính mình, hắn muốn dùng đan dược, cũng muốn dùng tự luyện chế đan dược, đây là Giang Trần kiếp trước đan dược đại sư một loại kiên trì, ngược lại là linh dược. Giang Trần ngược lại càng ưa thích. Linh dược không phải thành phẩm đan dược, là trời sinh thiên dưỡng linh vật, không có vì sao thủ bút. Nước trong ra bông sen, tự nhiên đi hoa văn trang sức, Giang Trần ưa thích đúng là loại này trời sinh thiên dưỡng linh vật, Thư Vạn Thanh cất chứa linh dược, quả thực không ít. Đương nhiên, tiếc nuối duy nhất là, mặc dù là thiên vị cường giả, bọn hắn có thể thu tập đến, đại đa số thì ra là thiên cấp linh dược. Chỉ là cây cối bên trên, so với bình thường đế cảnh cường giả nhiều rất nhiều mà thôi, cái này Thư Vạn Thanh cất chứa thiên cấp linh dược, liền có hơn 1.000 số lượng, rất nhiều Giang Trần tha thiết ước mơ thứ đồ vật, Thư Vạn Thanh tại đây rõ ràng đều có. Ví dụ như thiên địa lăng vân chi, luyện chế đế lăng đan nguyên vật liệu, cái này Thư Vạn Thanh rõ ràng có 10 gốc nhiều, lão gia hỏa này, quả nhiên là kẻ có tiền. Giang Trần cũng không khỏi không cảm khái. Phải biết rằng, Giang Trần thu mua cái này thiên địa Lăng Vân Chi, mấy năm trôi qua, cũng không có thu được vài cọng, mà lão nhân này trong trữ vật giới chỉ, tùy tùy tiện tiện tựu nằm 10 gốc. Hơn nữa rất rõ ràng, cấp bậc này linh dược, nhìn trời vị tam trọng thư vạn thanh mà nói, trên cơ bản đã tác dụng không lớn, thế nhưng mà dù vậy, lão nhân này hay vẫn là chiếm lấy không phóng, cho dù là đặt ở trong trữ vật giới chỉ mốt meo, cũng không chịu lấy ra kim tế thiên hạ, chẳng lẽ những thiên vị cường giả này, mỗi một cái đều là thần dữ của hay sao, như vậy cũng tốt, cũng làm cho Giang Trần nhặt được một cái đại tiện nghi, Giang Trần hào hứng bừng bừng địa kiểm kê lấy những thiên cấp linh dược này. Những thứ tốt này, Giang Trần tự nhiên là sẽ không đương chiến lợi phẩm phân phát, bởi vì, những vật này, chỉ có tại hắn Giang Trần trong tay, mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng, ân. Cái này lưỡng gốc linh dược, lão nhân này một mình dùng cao đẳng linh hộp nở rộ, chẳng lẽ có cái gì không giống với. Giang Trần con mắt quét đến như vậy hai miếng rõ ràng không giống người thường linh hộp, mở ra xem xét, Giang Trần cũng là hít một hơi lãnh khí, chư thiên cấp linh dược kỳ thật cũng có phẩm cấp. Đối với thế tục võ đạo mà nói, thiên cấp tựu là đỉnh phong rồi, nhưng trên thực tế phong làm thiên cấp linh dược, cũng không có thật sự đến thiên cấp, chỉ là một loại trên lý luận xưng hô. Bởi vì thiên cấp linh dược, đối ứng hay vẫn là đế cảnh cường giả, cái gọi là thiên cấp linh dược, cũng không có trải qua thiên địa pháp tắc khảo nghiệm, còn chân chính vượt qua thiên địa pháp tắc linh dược, đạt được thiên địa pháp tắc tán thành linh dược, cái kia gọi chư thiên cấp linh dược, đương nhiên, chư thiên cấp linh dược, cũng chỉ là một loại gọi chung mà thôi, nhưng chư thiên cấp linh dược, mới thật sự là đối với thiên vị cường giả hữu dụng linh dược, Giang Trần chứng kiến cái này hai miếng chư thiên cấp linh dược, một thời gian cũng là thân thiết vô cùng. Đây mới là hắn kiếp trước tiếp xúc tương đối nhiều linh dược a. Tuy nhiên cái này hai miếng chư thiên cấp linh dược tại chư thiên cấp ở bên trong, vẫn chỉ là so sánh hạ đẳng tồn tại, nhưng ít ra đã lại để cho Giang Trần đã tìm được cảm giác thân thiết, không tệ, không tệ. Giang Trần thưởng ngoạn lấy cái này hai miếng chư thiên cấp linh dược, tưởng tượng thấy kiếp trước vuốt vuốt chư thiên linh dược hăng hái, trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là có chút ít tình khó chính mình, ta nhất định phải cố gắng, nhất định phải siêu việt thiên địa pháp tắc, cảm ngộ chư thiên, thăm dò chư thiên đại thế giới. Giang Trần động tình, liên tưởng đến kiếp trước, hắn kiếp trước kiếp này động lại cảm xúc, cũng là bạo phát đi ra, thật lâu, hắn mới khống chế được cảm xúc, đem cái này hai miếng chư thiên cấp linh dược cất chứa tốt. Cái này hai miếng linh dược, hiện tại hắn còn không dùng được, nhưng là tương lai, nhất định có thể dùng bên trên, trong lúc nhất thời, loại này thứ tốt, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngại nhiều, kiểm lại đan dược cùng linh dược về sau, còn có một chút vật phẩm. Giang Trần cũng lựa chọn tính lưu đi một tí, đại bộ phận đều không có cất chứa, về phần công pháp, cũng là cái này thư vạn thanh cất chứa tối đa, cái này trong trữ vật giới chỉ, về công pháp điển tịch, thậm chí có mấy vạn sách nhiều. Hơn nữa cái này sở hữu điển tịch, đều là phi thường hy hữu tồn tại, cái này thư vạn thanh cũng là có tâm chi nhân, theo như cấp bậc cấp độ, một cái giá sách đều có ghi rõ, chật chật, lão gia hỏa này, đời này đoán chừng ngay tại làm đại càn quét một kiện sự này a. Một người, tự tính toán sống hơn vạn tuổi, muốn cất chứa nhiều như vậy thứ đồ vật, cũng không dễ dàng a. Giang Trần cũng là cảm thán. Về phần những điển tịch này, Giang Trần ngược lại là không có có bao nhiêu hứng thú. Bất quá, Giang Trần không phải không thừa nhận, đây là một số tài phú, những điển tịch này, rất nhiều đều là nhân tộc thất truyền điển tịch. Cái này thư vạn thanh như thế ích kỷ, thu cho mình dùng, cũng không chịu khiến chúng nó lưu truyền tới. Nhân loại cương vực như thế suy bại, nguyên nhân ngay tại ở này, Giang Trần nghĩ tới đây, cũng là khí không đánh một chỗ đến, Giang Trần hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì nhân loại cương vực hội theo thượng cổ phong ma cuộc chiến về sau, suy bại được như vậy thê thảm. Nguyên nhân ngay tại ở, có quá nhiều đỉnh cấp cường giả, tư tâm quá nặng, đem tài nguyên, đem các loại thứ tốt trở thành vật phẩm tư nhân, mà không chịu đại đại truyền thừa xuống dưới. Nếu như nhân loại cương vực có 100 cái thư vạn thanh loại người này, nhân loại cương vực đại bộ phận tài nguyên, liền đem vĩnh viễn không cách nào chảy ra, chiếu như vậy xuống dưới, nhân loại cương vực chỉ biết càng ngày càng suy bại. Giang Trần có thể đoán được, nếu như mình đem cái này hơn vạn sách điển tịch, phân phát xuống dưới. Nhân loại cương vực trong tương lai bách niên, tuyệt đối có thể toát ra 100 gia có thể so với nhất phẩm tông môn thế lực đi ra, bởi vì, tại đây vô cùng nhiều điển tịch, hoàn toàn sẽ không so nhất phẩm tông môn trấn tông điển tịch chênh lệch, rất nhiều thậm chí còn vượt qua nhất phẩm tông môn trấn tông điển tịch. Chương 2468, thần bí dây truyền phong ấn. Đương nhiên, Giang Trần đối với điển tịch không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi. Hắn bản thân kiếp trước trí nhớ, chính là một cái cực lớn đạo điển tịch bảo khố, hơn nữa cấp độ theo thấp đến cao, so tại đây còn phong phú vạn lần bố trí. Bất quá, đối với nhân loại cương vực mà nói, những võ đạo này điển tịch bản thân tựu là thuộc về nhân tộc, Giang Trần cảm thấy, chính mình có tất yếu đưa bọn chúng lại lần nữa truyền lưu cho nhân loại cương vực. Giang Trần mở ra những điển tịch này, trong nội tâm đại khái có phổ, tiếp tục kiểm kê cái này thư vạn thanh trữ vật giới chỉ, còn lại thứ đồ vật, tuy nhiên đều cũng không tệ lắm, nhưng là đối với Giang Trần vật hữu dụng, nhưng lại cơ hồ đã không có. Ngay tại Giang Trần cho rằng kiểm kê không sai biệt lắm, có thể kết thúc công việc thời điểm, bỗng nhiên Giang Trần ánh mắt quét đến mổ nơi hẻo lánh một chỉ hộp, ân. Giấu ở cái này trong khe hẹp, là mấy cái ý tứ, Giang Trần lòng hiếu kỳ bị câu dẫn ra, vốn đang cho rằng kiểm kê hoàn tất, không nghĩ tới cái này trong góc, rõ ràng ẩn giấu như vậy một chỉ hộp, Giang Trần đem nó cầm trong tay, bất quá, Giang Trần cũng không vội mở ra, mà là xa xa để đó, trong tay dương lên, một mũi ám khí nhẹ nhàng đánh vào cái kia hộp khóa cài lên. Cái kia khóa khấu trừ lên tiếng mở ra, khóa cái cò súng khai, hộp cũng đi theo mở ra, không có Giang Trần đoán trước nguy hiểm, Giang Trần vận đủ thiên mục thần đồng, xa xa điều tra, phát giác không có bất kỳ uy hiếp về sau, lúc này mới đi tới, cái này hộp, đồ vật bên trong phi thường tinh mỹ, cho thấy hắn giá trị xa xỉ, trong hộp, có ba cách, mỗi một cách, đều để đó một miếng như là đang dược thứ đồ tầm thường. Giang Trần chứng kiến thứ này, trong nội tâm là khẽ động, thứ này quả thực quá nhìn quen mắt rồi, võ đạo xá lợi. Giang Trần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cái này thật sự là võ đạo xá lợi, cùng hắn vừa mới luyện hóa minh đà xá lợi hoàn toàn là không sai biệt lắm phong cách, chỉ có điều, cái này ba miếng võ đạo xá lợi, cấp độ bên trên rõ ràng muốn cao một chút, cái này lại để cho Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, không hề nghi ngờ, cái này ba miếng võ đạo xá lợi, đều là đế cảnh cấp bậc, thư lão đầu từ nơi này có được đế cảnh võ đạo xá lợi. Giang Trần trong đầu cũng tràn đầy nghi vấn. Nhắc tới đế cảnh xá lợi, đối với thư lão đầu mà nói, nhất định là không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng mà, thư lão đầu loại này trời sinh có cất chứa thích người tốt, có lẽ căn bản sẽ không quản những này, chỉ cần là đồ tốt, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, bất quá, có thể thu thập đến ba miếng võ đạo xá lợi, hơn nữa đều là đế cảnh, cái này lại để cho Giang Trần đích thật là có chút ngoài ý muốn, dù sao, võ đạo xá lợi loại vật này, phi thường hiếm thấy. Đại bộ phận võ đạo cường giả, bọn hắn đều tại dương thọ gần thời điểm, đều là ôm lấy tưởng tượng, hy vọng có kỳ tích xuất hiện, cũng không phải là mỗi người đều có dũng khí, buông tha cho tưởng tượng, đem chính mình suốt đời võ đạo tinh hoa luyện hóa vi võ đạo xá lợi, cái này không thực tế, tự tính toán có cái này dũng khí, không có bí pháp cũng là uổng công, ha ha, ta như thế nào đột nhiên cảm giác được, cái này thư lão đầu không có như vậy đáng ghét. Giang Trần nhìn xem cái này võ đạo xá lợi, trong lúc nhất thời, cảm thấy thư vạn thanh cái kia trương thần tăng quỷ ghét mặt mo, đột nhiên không biết là như vậy đáng giận rồi, kiểm kê đến giai đoạn sau cùng, đạt được loại này lợi tốt, đích thật là lại để cho Giang Trần có chút kinh hỉ, cái này đế cảnh xá lợi, đối với Giang Trần mà nói, đích thật là đại lợi tốt, hơn nữa là dùng lấy đại lợi tốt, có cái này đế cảnh xá lợi, ta một ngày kia đột phá đế cảnh, cũng không cần tại đế cảnh bồi hồi quá lâu. Tuy nói cái này võ đạo xá lợi không thể để cho ta thoáng cái tự vượt qua bên trên địa cảnh đỉnh phong, trùng kích thiên vị, nhưng ít ra, cái này võ đạo xá lợi có thể cho ta sâu sắc rút ngắn đế cảnh chu kỳ, trùng kích thiên vị thời gian, hội trên phạm vi lớn sớm, Giang Trần trong nội tâm bành trướng, hắn lần thứ nhất, cảm giác được ở kiếp này nhân sinh, là như thế đặc sắc, là như thế đáng giá chờ mong, hắn cũng cảm giác được, chính mình cách chạm đến chư thiên thế giới, lại đến gần một bước, một khi tiến vào thiên vị, bên kia ý nghĩa, mình đã đụng chạm đến chư thiên biên giới. Nghĩ đến đây, Giang Trần tự tình khó chính mình, tuy nhiên Giang Trần chuyển sinh đến thần uyên đại lục, đã có đã nhiều năm như vậy. Thế nhưng mà kiếp trước trăm vạn năm trí nhớ, tại thần trí của hắn ở bên trong, hoàn toàn không có biến mất, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vội vàng. Ở kiếp này thân nhân, bằng hữu, đồng môn, Giang Trần thập phần quý trọng. Nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm, đồng dạng bảo lưu lại kiếp trước tình phụ tử, đó là một đoạn không cách nào thay thế tình phụ tử, phụ thân, chờ ta. Ngươi quý vi Thái Uyên Thiên Đế, dù là chư thiên nghiền nát, cũng nhất định không sẽ vẫn lạc. Ta không biết của ta chuyển sinh, phải chăng xuất từ phụ thân tay của ngài bút, nhưng là, ta biết rõ, ta Ta kiếp trước thái âm chi thể, có thể sống trăm vạn năm quan âm, tồn có nhiều như vậy mỹ trí nhớ, tất cả đều là phụ thân ngươi không tiếc hy sinh bản thân số mệnh, luyện chế nhật nguyệt thần đan, cho ta kéo dài tánh mạng, phụ thân, chờ ta, Giang Trần ý chí vô cùng kiên định. Tại thời khắc này, hắn trong thức hải đạo kia dây chuyền phong ấn, như là giọt nước phong ấn chi hoàng, cũng giống như cảm nhận được Giang Trần phần này ý chí, như là giọt lệ bình thường, nhỏ ra một giọt thanh tịnh chất lỏng, cái này chất lỏng, giật mình thái cổ tinh thần sáng chói, phản phất bao hàm lấy không gì sánh kịp thiên địa sức mạnh to lớn, Giang Trần toàn thân một cái giật mình, chuyện gì xảy ra? Cái này dây chuyền phong ấn, vậy mà đối với ý chí của ta sinh ra cảm ứng. Giang Trần toàn thân rung lên, càng là kích động không thôi, nhất định là phụ thân tại ta trong thức hải phong ấn ý thức. Cái này phong ấn, tất nhiên ẩn chứa phụ thân thiên đế ý chí. Cái này bọc nước chất lỏng. Như thế thuần hậu, có thể so với chư thiên sức mạnh to lớn, Giang Trần đột nhiên, có một loại cảm giác, hắn cảm thấy, cái này bọc nước chất lỏng, nếu như có thể phóng xuất ra, tuyệt đối có cái này hủy thiên diệt địa uy năng, loại này uy năng, cho dù là mạnh nhất cao cấp nhất thiên vị cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào phóng xuất ra, thiên vị cường giả, có lẽ tại loại này thiên địa sức mạnh to lớn xuống, nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, cũng sẽ bị triệt để cắn nát rồi, đạo này dây chuyền phong ấn, ẩn chứa rất nhiều nội dung. Xem ra, ta cái này chuyển sinh, xác định có phụ thân thủ bút ở bên trong. Đây là phụ thân đối với ta ký thác sao? Giang Trần nghĩ đến kiếp trước phụ thân đối với chính mình nồng đậm tình thương của cha, trong nội tâm chua xót, khó có thể tự kiềm chế. Thật lâu, Giang Trần cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đạo kia dây chuyền phong ấn, cũng khôi phục bình tĩnh, an tường địa đứng ở hắn trong thức hải, phản phất là một đạo trung nhất trinh thần hộ mệnh. Giang Trần trong nội tâm cũng tạo nên một tầng tình cảm ấm áp, phụ thân kiếp trước mọi cách che chở chính mình, ở kiếp này, dù là phụ thân không có ở bên người, đồng dạng tại che chở lấy chính mình, có lẽ, ta tại ở kiếp này có thể như cá gặp nước, cũng là bị phụ thân số mệnh. Nếu như không có cái này cường đại số mệnh, chỉ dựa vào ta trí nhớ của kiếp trước, tự thật có thể thế như trẻ tre sao, Giang Trần trước khi vẫn cảm thấy, mình ở thần uyên đại lục có thể tại trong thời gian ngắn quật khởi. Dựa vào chính là mình kiếp trước cường đại trí nhớ, khổng lồ tri thức bảo khố, hiện tại xem ra, ý nghĩ này của mình, vẫn còn có chút vô cùng tự tin rồi, hắn hiện tại tiếp xúc mặt càng cao, càng cảm thấy rất nhiều thứ, cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cũng càng ngày càng tin tưởng, chính mình cả đời, cũng nhất định mượn nhờ thiên đế phụ thân cường đại khí vận, cố gắng bình phục vui sướng cảm xúc, Giang Trần đem cái kia thư vạn thanh trữ vật giới chỉ lại thả trở về. Còn có một miếng hạ hầu kinh trữ vật giới chỉ, Giang Trần vuốt vuốt chỉ chốc lát, cũng là tán thưởng, cái này vạn uyên đảo chế tác trữ vật giới chỉ, nhưng lại phong tỏa năng lực càng mạnh hơn nữa một ít. Dùng ta hôm nay tu vi, vậy mà cũng không cách nào mở ra, mà thôi, tạm thời trước để đó, chờ ta ngày nào đó đột phá đế cảnh, lại nếm thử một chút, Giang Trần cũng không nóng lòng, hạ hầu kinh coi như là hạ hầu gia tộc thiên tài, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ. Hơn nữa cũng không phải hạ hầu gia tộc đệ nhất thiên tài, hắn đoán chừng, hạ hầu kinh trong trữ vật giới chỉ, thứ đồ vật chưa hẳn so thư vạn thanh càng phong phú. Ít nhất, thư vạn thanh có thứ đồ vật, hạ hầu kinh chưa hẳn có, đương nhiên, Giang Trần muốn mở ra hạ hầu kinh trữ vật giới chỉ, cũng tuyệt không phải là ham hạ hầu kinh thứ đồ vật, mà là muốn từ hạ hầu kinh thứ đồ vật bên trong, tìm được một ít manh mối, tìm được một ít mạch suy nghĩ mạch lạc, do đó có thể mượn nhờ những vật này. Phán đoán thoáng một phát vạn uyên đảo đại khái tình huống, phán đoán thoáng một phát hạ hầu gia tộc đến cùng đến cỡ nào thực lực hùng hậu, đây mới là Giang Trần trước mắt càng quan tâm sự tình, sửa sang lại tốt cảm xúc, Giang Trần xuất quan, ồ, thiếu chủ ngươi. Vừa đi ra khỏi môn, cái kia Hòe Sơn Nhị Tiêu, liền cảm thấy Giang Trần toàn thân khí chất bất đồng, Giang Trần đối với phản ứng của bọn hắn, cũng là nằm trong dự liệu, hơi chút đột phá mà thôi. Không muốn ngạc nhiên. Hai người các ngươi huynh đệ, cũng phải bắt nhanh thời gian, theo như ta truyền thụ cho bí pháp của các ngươi, chậm rãi luyện hóa thiên vị phù chiếu, Giang Trần ân cần khuyên bảo, cái kia hai huynh đệ nhìn nhau, đều là cười khổ không thôi. Bọn hắn tự hỏi coi như là tu luyện giới thiên tài rồi, nhưng khi nhìn đến Giang Trần tốc độ tu luyện, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là tu luyện thần tốc, Giang Trần tốc độ tu luyện, quả thực cùng ăn cơm ngủ đồng dạng, bất tri bất giác, đã đột phá. Hơn nữa cái này đột phá tốc độ, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào, Xem Giang Trần tản mát ra khí thế đến xem, bọn hắn hoài nghi, Giang Trần cách này đế cảnh, cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Hoàn cảnh Giang Trần thiếu chủ đã đáng sợ như thế, một khi đột phá đế cảnh, cái kia còn chịu nổi sao? Hai huynh đệ trong mắt, đều là lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng sắc thái, theo như vậy thiếu chủ, tại đây trong loạn thế, coi như là một loại bảo đảm, càng là một loại may mắn. Giang Trần sau khi xuất quan, trước tiên là quan tâm cái kia khổ mang tộc xu thế, chỉ là, lại để cho Giang Trần trăm mối vẫn không có cách giải chính là, cái này khổ mang tộc bốn đại bộ lạc, một mực không chịu xuất động, phản phất vốn là hung hãn khổ mang tộc, hôm nay lớn nhất chí hướng, là chiếm cứ nhân tộc cương vực Tây Bắc chi địa, chiếm giữ một phương, thiếu chủ, cái này không thích hợp, xâm lược cùng càn quét, là khổ mang tộc thực chất bên trong bản năng, cái này chủng tộc, trời sinh tựu là vi cướp đoạt mà sinh, tựu cùng châu chấu đồng dạng. Tuyệt đối không có khả năng thỏa mãn với an phận ở một góc, cắt cứ một phương, bọn hắn càng là án binh bất động, lão phu trong đầu, cũng càng là lo lắng. Tỉnh Trung Đại Đế hiển nhiên nghiễm nhiên là Giang Trần dưới trướng đệ nhất mưu sĩ, hắn cái nhìn đại cục, hắn đối với chuyện phán đoán, đều là Giang Trần cực kỳ nể trọng tồn tại. Giang Trần gật gật đầu, nhận đồng Tỉnh Trung Đại Đế, đủ khái không được. Cái này khổ mang tộc nhất định tại uống những cái gì đại âm mưu, điểm này, Giang Trần ti không chút nghi ngờ, chỉ là, cái này khổ mang tộc đến cùng uống những cái gì âm mưu. Giang Trần cũng không phải không có suy nghĩ qua, nhưng là hắn thủy chung suy đoán không thấu, có lẽ khổ mang tộc muốn mượn giám phong vân giáo hạ hầu kinh mạch suy nghĩ, lôi kéo nhân tộc những lánh đời kia cường giả, chỉ là, nhân tộc lánh đời cường giả, tự tính toán sa đọa, cũng sẽ không sa đọa đến cho khổ mang tộc đương cẩu sai sử a. Chương 2469, khổ mang tộc thánh địa, Giang Trần trầm tư một lát, cũng không thể hắn pháp, khoát tay chặn lại, mà thôi, chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến. Chỉ cần chúng ta thực lực không ngừng nhắc đến thăng, khổ mang tộc lại hung hãn, chúng ta cũng có ứng đối kế sách, cùng hắn không dứt đi suy đoán khổ mang tộc hướng đi, còn không bằng không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình, là Tỉnh Trung Đại Đế mỉm cười, đây chính là hắn thưởng thức Giang Trần địa phương. Một người tuổi còn trẻ lĩnh tụ, có thể như thế bảo trì bình thản, không có bị các loại quỷ dị hiện tượng làm được lòng người bàng hoàng, cái này bản thân đã nói lên, cái này người trẻ tuổi thiếu chủ, là cái có phách lực, có lồng ngực, cũng có tự tin lĩnh tụ, như vậy lĩnh tụ, trời sinh có đại khí vận, không có lý do gì không thành nghiệp lớn. Vô Song Đại Đế cười nói, ta tự lần thứ nhất nhận thức Giang Trần thiếu chủ lên, liền kiên định này niệm. Cuộc đời này chỉ cùng Giang Trần thiếu chủ vi hữu, tuyệt không là địch, ha ha ha, đọc truyện tại truyện của tôi nét hoàn toàn chính xác, Vô Song Đại Đế từ khi lần thứ nhất tại Đan Hỏa Thành nhìn thấy Giang Trần thời điểm, lúc ấy Giang Trần còn dùng tên giả Thiệu Uyên công tử, hắn liền vẫn đối với Giang Trần đặc biệt chiếu cố coi trọng, nhị vị, không cần lo lắng, tu luyện của các ngươi bài học, cũng không muốn làm trễ nải. Nhân loại cương vực tương lai thời buổi rối loạn, cần các ngươi những thủ lĩnh này nhân vật xuất lực cơ hội, còn nhiều mà. Tỉnh Trung Đại Đế cùng Vô Song Đại Đế nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết rõ, Giang Trần nói không sai. Hiện giai đoạn, bọn hắn có thể làm lớn nhất cống hiến, tự là sớm ngày đột phá thiên vị. Đột phá thiên vị về sau, bất kể là đề chấn sĩ khí, hay vẫn là chấn nhiếp địch nhân, đều là có thêm không ai trợ giúp lớn. Ta có một số việc, muốn xuống núi một chuyến. Giang Trần hiện tại xuất hành, không chú ý phô trương, mà là lẻ loi một mình, không kinh động bất luận kẻ nào. Không bao lâu, Giang Trần liền đi tới Bàn Long Đạo Tràng. Cái này Bàn Long Đại Đế, chính là Bàn Long Đại Đế địa bàn. Thiếu chủ, không phải nói bế quan sao? Cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Bàn Long Đại Đế chứng kiến Giang Trần, cũng là trong lòng vui vẻ. Bàn Long, bổn thiếu chủ lần này tới, là muốn ban thưởng ngươi một cái cọc cơ duyên. A, Bàn Long Đại Đế mừng rỡ, Giang Trần vừa ra tay, đây tuyệt đối là sẽ không để cho người thất vọng. Bàn Long Đại Đế vui mừng thẳng chà sát tay, hắc hắc, thiếu chủ, đừng nhử a, là cái gì cơ duyên? Giang Trần cũng không thừa nước đục thả câu, đem một miếng đế cảnh xá lợi đặt ở trong lòng bàn tay. Đây là đế cảnh xá lợi, ẩn chứa đế cảnh đỉnh phong cường giả võ đạo tinh hoa. À, đế cảnh xá lợi. Bàn Long Đại Đế nghe vậy, sắc mặt đại động, ngươi nghe qua võ đạo xá lợi. Giang Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn, tại hắn xem ra, cái này đế cảnh xá lợi rất là lạ, cái này Bàn Long Đại Đế sao sẽ biết. Bàn Long Đại Đế gãi gãi đầu, cười nói, hắc hắc, ta lúc đầu nghe Khổng Tước bệ hạ đã từng đề cập tới, cho nên có nghe thấy, nghe nói cái này võ đạo xá lợi, phi thường khó có thể luyện chế. Hơn nữa đại đa số cường giả cũng không muốn đem chính mình suốt đời tinh hoa luyện chế vi võ đạo xá lợi. Giang Trần cười nói, thật là như thế, cho nên ngươi rất may mắn. Bàn Long đại đế cười ha ha, quả thực quá may mắn. Ta lớn nhất may mắn, tựu là để cho ta Bàn Long nhất tộc kết bạn đến thiếu chủ ngươi tên thiên tài này a. Bàn Long đại đế ban đầu ở hoàn cảnh đỉnh phong, không cách nào đột phá, dương thọ gần. Cơ hồ là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời khả năng ngã lăn. Bởi vì Giang Trần xuất hiện, hắn phục dụng tùng hạt đan, đã nhận được duyên thọ kéo dài, cũng một lần hành động đột phá đế cảnh, tiến vào đế cảnh về sau, lại đã nhận được Giang Trần chỉ điểm, đạt được đế lăng đan trợ giúp, lại đã nhận được nhất định đột phá. Tuy nhiên tu vi của hắn tại Lưu Ly Vương Thành rất nhiều đại đế ở bên trong, vẫn là so sánh rớt lại phía sau tồn tại, vốn lấy hắn đột phá đế cảnh thời gian xem, không thể nghi ngờ là tiến bộ thật lớn, nếu như đạt được cái này đế cảnh xá lợi, trong đoạn thời gian, thực lực không thể nghi ngờ hội tăng vọt. Bàn Long, ngươi là Bàn Long huyết mạch, ta đối với ngươi ký thác rất cao, cái này võ đạo xá lợi, có thể bảo vệ ngươi rất nhanh đột phá đến đế cảnh đỉnh phong. Trùng kích thiên vị. Nhớ kỹ, ngươi trùng kích thiên vị, và những người khác trùng kích thiên vị, là hoàn toàn bất đồng. Ngươi đột phá thiên vị, chính là phi long tại thiên, lên như diều gặp gió. Bàn Long đại đế nhiệt huyết sôi trào, thiếu chủ. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không phụ thiếu chủ nhờ vả. Giang Trần gật gật đầu, cái này võ đạo xá lợi, đối với ngươi vô cùng nhất phù hợp, những người khác, đều không có. Bàn Long đại đế cười hắc hắc nói, ta mới đế cảnh vừa mới cất bước, tiến bộ không gian lớn nhất nha. Thiếu chủ yên tâm, ta sẽ không bốn phía nói lung tung, loại sự tình này, hoàn toàn chính xác muốn giữ bí mật. Bằng không thì sẽ khiến những người khác trong nội tâm không công bằng, ngày khác ngươi như đột phá. Có người hỏi, ngươi vừa nói chân long huyết mạch thức tỉnh, đã lấy được truyền thừa trí nhớ, không cần phải nói khởi võ đạo xá lợi sự tình. Vâng, Bàn Long đại đế biết rõ nặng nhẹ. Đúng rồi, Cơ Tam công tử tình hình gần đây như thế nào? Giang Trần nhớ tới, rất lâu không có gặp cái này năm đó sinh tử huynh đệ. Hắn từ khi đột phá hoàn cảnh về sau, không bao lâu liền rời đi Lưu Ly Vương Thành. Ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. A, Giang Trần có nhiều thú vị. Cái lúc này, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ngược lại là khá lớn gan. Lão Tam thiên phú so với ta cao, hắn nói đương kim loạn thế đã đến, đại trượng phu muốn dương danh lập vạn, đương lưu lạc thiên hạ mới đúng. Giang Trần ha ha cười cười, rất tốt, có chí khí. Bổn thiếu chủ ngược lại là muốn đi lưu lạc, không biết làm sao gánh nặng tại thân. Tốt rồi, Bàn Long, cái này đế cảnh xá lợi, còn có cái này miếng ngọc giản ở bên trong, có của ta một ít luyện hóa phương pháp. Ngươi đối với lấy ta cung cấp phương pháp, không ngừng luyện hóa là. Nhớ kỹ, không cần nóng vội, cũng không muốn sợ đầu sợ đuôi. Tâm bình tĩnh đối đãi, Giang Trần kiên nhẫn dặn dò, luyện hóa cái này đế cảnh xá lợi, có một chút phong hiểm, nhưng chỉ cần khống chế tốt, không muốn nóng vội, vấn đề cũng sẽ không quá nghiêm trọng, dùng Bàn Long đại đế niên kỷ, quả quyết sẽ không theo người trẻ tuổi đồng dạng thiếu kiên nhẫn, nóng lòng cầu thành, khổ mang tộc cương vực. Ước chừng chỉ có nhân loại cương vực 1/10, nhiều lắm là tương đương với thượng bát vực trong đó nhỏ nhất chi vực diện tích. Hơn nữa, khổ mang tộc cương vực, luận vì nhiêu trình độ, là xa xa không bằng người loại cương vực. Chỉ là, khổ mang tộc dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lại phi thường giỏi về chịu khổ, giỏi về tại ác liệt trong hoàn cảnh đánh bóng chính mình. Cho nên khổ mang tộc, bất kể là gặp được hạng gì tai nạn, đều có thể gian nan sinh tồn được, là thượng cổ phong ma cuộc chiến. Khổ mang tộc cũng không có đã bị bao nhiêu đã kích, đương nhiên, cũng là bởi vì khổ mang tộc thật sự quá khổ rồi, không có gì chất béo có thể kiếm, cho nên ma tộc tại khổ mang tộc căn bản sẽ không có nơi đóng quân, đây cũng là khổ mang tộc có thể tránh được một đại kiếp nguyên nhân, mà không có tao ngộ đến ma tộc quá nhiều quấy rối khổ mang tộc, mượn nhờ cơ hội này, nghỉ ngơi lấy lại sức, hôm nay cùng đã bị trọng thương nhân tộc so, chênh lệch là không ngừng thu nhỏ lại, thậm chí là gắng sức đuổi theo rồi, giờ phút này, khổ mang tộc trong thánh địa, một tòa cổ xưa trong thần miếu, một hồi tế tự đã chuẩn bị kết thúc. Vô số khổ mang tộc các dũng sĩ, tiếp nhận qua tế tự tẩy lễ về sau, lệ mã mạc binh, chuẩn bị đạp vào một đoạn mới hành trình, cung nghênh khổ trúc lão tổ cùng thánh linh hàng lâm, khổ mang tộc, tất thắng. Những dũng sĩ này, giơ cao lên trong tay cốt mâu, cường hữu lực cánh tay, không ngừng giơ lên cao, đưa bọn chúng mạnh mẽ cơ bắp, khôi ngô thân hình, bạo tạc tính chất dáng người. Vừa hiển hoàn toàn, cái kia thần miếu trên không, một mảnh tối tăm mờ mịt trong sương khói, ẩn ẩn hữu thần hà bảo quang chớp động, sau một khắc, một gã gầy như que củi, đầu nhưng lại cực đại quái nhân, theo sương khói kia ở bên trong, đi ra. Lão giả này sau lưng, đi theo một đầu giống như sư tử, cũng không phải sư tử mãnh thú, cái kia lành lạnh răng nanh, phản phất còn nhỏ giọt huyết dịch, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Quái nhân này trước ngực, treo một chuỗi cái vòng, coi như có xương cốt xuyên thành, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa cái kia như là khô lâu thân thể, lại để cho lão giả này nhìn về phía trên nói không nên lời quỷ dị. Các con, ta Khổ Mang tộc dũng sĩ, tiếp nhận mang thần chúc phúc, bách chiến bách thắng. Lão giả này khàn khàn thanh âm, chợt nhớ tới, Khổ Trúc lão tổ, Khổ Trúc lão tổ, những dũng sĩ này, nhìn thấy quái nhân này lão giả, lại nghe đến thanh âm của hắn, phản phất là trên thế giới vĩ đại nhất tin mừng đồng dạng, nguyên một đám thần sắc kích động, quái nhân này lão giả, hiển nhiên là Khổ Mang tộc địa vị cực cao lão tổ cấp nhân vật, xem những cao lớn thô kệch này dũng sĩ, đối với hắn kính như thần minh bộ dạng, liền biết rõ này lão địa vị có thể so với thần linh. Cái này Khổ Trúc lão tổ, hơi hai con mắt híp lại, phản phất tại cảm thụ được cái này xuất chinh trước cuồng nhiệt hào khí. Trong lúc đó, Khổ Trúc lão tổ cái kia nhìn như buồn ngủ hai mắt, rồi đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, bắn về phía hư không một cái hướng khác. Người nào? Khổ Trúc lão tổ vừa mới nói xong, bên cạnh hắn đầu kia mãnh thú, tựa như mũi tên bình thường, đánh về phía trong hư không. Thanh âm này cùng động tác này, cơ hồ là phối hợp không chê vào đâu được, đủ thấy cái này Khổ Trúc lão tổ, đối với cái này đầu mãnh thú khống chế, có nhiều hoàng mỹ, thánh linh, uy vũ, uy vũ. Khổ Mang tộc dũng sĩ, nhìn thấy đột phát tình huống, nếu không không kinh ngạc, ngược lại nguyên một đám hưng phấn vô cùng, hiển nhiên, hắn. Chứng kiến thánh linh đại phát thần uy, cũng là vẫn lấy làm hào, đầu kia mãnh thú tốc độ, có thể so với tia chớp, xẹt qua thương khung, lập tức bổ nhào vào cao giữa không trung, miệng lớn dính máu một trương, răng nanh lành lạnh, mùi máu tươi tràn ngập hư không, nghiệt súc, đi xuống đi. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, sau một khắc, cái kia vân không trung rồi đột nhiên đập hạ một đạo đạo tử chơi gian điện quang, rất nhanh tuyệt luân, vỗ vào cái kia thánh linh đỉnh đầu. Cái kia thánh linh bị cái này điện quang vỗ, toàn thân co lại, đón lấy điên cuồng hét lên một tiếng, chật vật địa tháo chạy mở. Vốn hung hãn vô cùng trong mắt, bắn ra vài phần vẻ sợ hãi, phát ra ngao ngao quái gọi, tháo chạy về tới Khổ Trúc lão tổ trước mặt. Khổ Trúc lão tổ hơi có chút giật mình, cái này thánh linh là của hắn khế ước thú, một thân tu vi, tự tính toán so ra kém hắn lão tổ, nhưng thiên vị cường giả, cũng căn bản không có đặt ở thánh linh trong mắt, đây rốt cuộc là người nào tới phạm. Vậy mà có thể một chiêu dọa lùi thánh linh, Khổ Trúc lão tổ ánh mắt, trở nên phức tạp. Hơi híp lại một đôi mắt nhỏ, mắt híp, thần thánh phương nào, xông ta Khổ Mang tộc thần miếu cấm địa, chẳng lẽ không hiểu quy củ không? Vân không trung lại có một đạo đạm mạc thanh âm truyền ra, cấm địa. Ngươi Khổ Mang tộc cấm địa, chỉ cấm ngươi Khổ Mang tộc, ta một ngoại nhân, không có nghĩa vụ tuân thủ. Khổ Trúc lão tổ nghe vậy, nộ theo trong lòng lên, quái cười rộ lên, nói như vậy, các hạ căn bản không phải đi ngang qua, mà là đến cố tình quấy rối hay sao, xem như thế đi. Thanh âm kia lười biến đạm mạc, như vậy dứt khoát trả lời, làm cho Khổ Trúc lão tổ trong lúc nhất thời, cũng là chịu nghẹn lời. Ngửa mặt lên trời đánh nửa cái ha ha, Khổ Trúc lão tổ ngữ khí trầm xuống, nói như vậy, các hạ là mang không nói đạo lý, đúng không, phân rõ phải trái. Tại sao phải phân rõ phải trái? Chẳng lẽ ngươi Khổ Mang tộc thánh địa, ta tự không thể có? Khổ Trúc lão tổ giận quá thành cười, nói nhảm. Ngươi tự tiện xông vào tộc của ta cấm địa, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chương 2470, phiền muộn Khổ Trúc lão tổ. Khổ Trúc lão tổ, kể cả bọn hắn Khổ Mang tộc, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái giảng đạo lý tộc đàn bất quá, bất luận kẻ nào đều đồng dạng, đối với chính mình rộng thùng thình, đối với người khác hà khắc, chính mình đối với người khác không giảng đạo lý là có thể, người khác đối với chính mình không giảng đạo lý, vậy thì không tiếp thụ được. Quả nhiên, thanh âm kia đạm mạc cười cười, tự tiện xông vào hắn tộc cấm địa, không phải ngươi Khổ Mang tộc am hiểu nhất sự tình sao? Như thế nào? Chỉ cho phép ngươi Khổ Mang tộc đi người khác địa bàn dương oai, liền không cho phép ta đến ngươi Khổ Mang tộc địa bàn đi đi. A, Khổ Trúc lão tổ như có điều suy nghĩ, rồi đột nhiên trong mắt sáng ngời, như thế nói đến, bản lão tổ ngược lại là biết rõ lai lịch của ngươi rồi, nhân tộc. Khổ Trúc lão tổ suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, cũng là cười lên ha hả, không thể tưởng được, không thể tưởng được, nhân tộc gần đây gầy yếu, nhát như chuột, ngươi nhân tộc này, hẳn là có ba đầu sáu tay, dám can đảm đến chúng ta Khổ Mang tộc trong thánh địa đến Dương Oai. Thanh âm kia gật gật đầu, ngươi nói đúng, hôm nay, ta chính là đến Dương Oai. Đang khi nói chuyện, vân giữa không trung, bỗng nhiên vô số tầng mây phản phất bỗng nhiên bị cái gì lực lượng cuốn động, điên cuồng mà hạ thấp xuống xuống dưới. Sau một khắc, tầng mây kia bắt đầu khởi động bên trong, vô số tử sắc như rồng xà điện quang, bao phủ chính diện hư không, như là lôi điện vũ đồng dạng, điên cuồng trút xuống xuống. Cái này điện quang phi thường đáng sợ, phản phất còn có tinh chuẩn đã kích công năng, trực tiếp đã rơi vào cái kia Khổ Mang tộc dũng sĩ trong đám người. Cái này thần miếu trước đội ngũ, khoảng chừng mấy ngàn nhiều, cái này mấy ngàn cái cởi bỏ cánh tay Khổ Mang tộc dũng giả, bị điện quang vừa chạm vào, nguyên một đám căn bản không hề phòng bị, nhao nhao ngã xuống, trên mặt đất rung rẩy không thôi, nghiêm trọng, càng là trực tiếp bị điện thành tro bụi. Một màn này, làm cho Khổ Trúc lão tổ trợn mắt há hốc mồm, hỗn đản, lão phu muốn ngươi chết. Khổ Trúc lão tổ hoàn toàn không nghĩ tới, nhân tộc này cao thủ nói đánh là đánh, hơn nữa căn bản không cùng bản thân của hắn đánh, mà là trực tiếp châm đối với những Khổ Mang tộc này dũng sĩ. Những Khổ Mang tộc này viễn chinh dũng sĩ, một cái thực lực, tự nhiên không cách nào cùng thiên vị cường giả so. Mà cái này thi triển lôi điện cường giả, rõ ràng cho thấy thiên vị cường giả. Khổ Trúc lão tổ không khéo giống như quỷ, một thời gian cũng là không có phòng bị, đi chết đi. Khổ Trúc lão tổ cái kia khô gầy thân hình, hóa thành một đạo màu xanh nhạt hào quang, bắn về phía không trung. Đồng thời, năm ngón tay một trảo, từng đạo khổng lồ bạch cốt đại trảo, đem nửa mặt hư không đều bao phủ ở bên trong. Cái này khổng lồ đại trảo, có giam cầm uy năng, nếu là tu vi hơi chút yếu một ít, tuyệt đối trốn không khai cái này hư không một trảo uy lực. Chỉ là, vân không trung đạo thân ảnh kia, đột nhiên nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trên không trung. Chạy đi đâu? Khổ Trúc lão tổ giận dữ, căn bản không buông tay, thân hình nhanh hơn, liên tục bắn lên độn quang, xuyên vân sắp xếp sương mù, đuổi theo. Phía trước đạo thân ảnh kia, lái độn quang, tốc độ cũng là nhanh chóng, rõ ràng không có ý định cùng Khổ Trúc lão tổ chính diện giao phong. Khổ Trúc lão tổ sau lưng, đầu kia thánh linh, cũng là phi tốc đuổi theo, một người một thú, cũng là điên cuồng mà hướng phía trước đuổi tới. Cái này một màn quỷ dị, làm cho cái này thần miếu phía trước một mảnh đống bừa bộn. Vừa rồi một kích này, hiện trường dũng sĩ, chỉ là áo chết thương hơn phân nửa, còn lại, cũng là nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Cái kia Khổ Trúc lão tổ, trong mắt tỏa ra hung quang, men theo người nọ bỏ chạy phương hướng, phi tốc đuổi theo. Trong lòng cũng là thầm giật mình, đều nói nhân tộc gầy yếu, người này thực lực chỉ sợ không kém, tự tính toán so ra kém bản lão tổ, có lẽ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, xem hắn chạy trốn tốc độ, rõ ràng không tại bản lão tổ phía dưới a. Khổ Trúc lão tổ vốn cho là, không bao lâu nữa, có thể đuổi theo. Sau đó đem thằng này bắt lấy, hướng trong chết hành hạ, cuối cùng bắt nửa đến nhân tộc địa bàn, hảo hảo đã kích thoáng một phát nhân tộc sĩ khí. Chỉ là, hắn quy hoạch được tuy đẹp tốt, lại phát hiện, muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Như thế một trước về sau truy đuổi chiến, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài xuống dưới, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt. Một tháng mau qua tới rồi, cái này Khổ Trúc lão tổ mỗi một lần đều cảm thấy lập tức muốn đuổi tới người này rồi, nhưng mỗi một lần, đều chỉ kém một ít, hay vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngay từ đầu, Khổ Trúc lão tổ cũng nghĩ qua buông tha cho, nhưng là trong lòng một cổ lửa giận, lại làm cho hắn không ngừng kiên trì, đến cuối cùng, loại này kiên trì, đều nhanh trở thành một loại tra tấn rồi. Khổ Trúc lão tổ lần này rời núi, vốn là muốn thống lĩnh Khổ Mang tộc làm một phen đại sự nghiệp. Khổ Mang tộc bốn đại bộ lạc đại quân cũng đã tụ tập tại nhân loại cương vực Tây Bắc chi địa, sẽ chờ hắn cái này lão tổ rời núi. Cầm đại cục rồi, thế nhưng mà, chờ hắn ra đến phát trước, lại xuất hiện như vậy một cái biến cố ngoài ý muốn. Lần này truy đuổi chiến, tiến hành đến thứ ba thời điểm, Khổ Trúc lão tổ kỳ thật tự hoài nghi, cái này có phải là người hay không tộc cường giả cố ý đến kéo dài hắn, chỉ là, biết rõ quy biết rõ. Hắn lại hết lần này tới lần khác không cách nào buông tha cho, bởi vì, mỗi lần đương hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm, người nọ sẽ như U Linh ở trước mặt hắn lắc lư, hơn nữa tuyên bố muốn đi phá hủy hắn Khổ Mang tộc thần miếu, lại để cho hắn Khổ Mang tộc trở thành không có tín ngưỡng cô hồn giả quỷ. Thần miếu đối với Khổ Mang tộc mà nói, là Khổ Mang tộc ký thác tinh thần, là Khổ Mang tộc đồ đằng, là Khổ Mang tộc tín ngưỡng. Nếu như thần miếu bị phá hủy, đối với Khổ Mang tộc mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Chẳng khác gì là Khổ Mang tộc tín ngưỡng bị phá hủy. Dưới loại tình huống này, Khổ Trúc lão tổ mặc dù là lòng nóng như lửa đốt, tâm đều bay đến nhân loại cương vực đi, nhưng vẫn là không thể không lưu lại. Trong lúc, hắn không hoàn toàn phát ra triệu tập lệnh, triệu tập Khổ Mang tộc khắp nơi cường giả, toàn bộ hành động, truy kích và tiêu diệt người này nhân tộc xâm phạm người. Chỉ là, người này nhân tộc cường giả độn thuật, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mấu chốt nhất chính là, người này nhân tộc phi thường cơ cảnh. Gặp được bọn hắn Khổ Mang tộc cường giả lần lượt chặn đánh, mỗi lần đều có thể sớm dự phán, hơn nữa tuyệt đối không bước vào bọn hắn bố trí trong cạm bẫy. Cái này lại để cho Khổ Trúc lão tổ, cùng với sau đó chạy đến gấp rút tiếp viện Khổ Mang tộc thiên vị cường giả, mỗi một cái đều là phiền muộn không thôi, chửi ầm lên. Giờ phút này, đêm dài người tỉnh, Khổ Mang tộc cương vực, một chỗ u cốc ở chỗ sâu trong, Khổ Trúc lão tổ, cùng với mặt khác bốn gã thiên vị cường giả, tại một cái u tích trong huyệt động, khẩn trương địa thương thảo lấy đối sách. Cái này bốn gã thiên vị cường giả, đều là Khổ Mang tộc bốn đại bộ lạc trấn thủ hang ổ thiên vị cường giả, giờ phút này cũng đều được vời tập đã tới. Nhìn ra được, cái này bốn đại bộ lạc nguyên lão, đối với Khổ Trúc lão tổ cái này Khổ Mang tộc đồ đằng nhân vật, cũng đều là phi thường tôn trọng. Lão tổ, cái thằng này như thế giảo hoạt, tuyệt đối là tại kéo dài lão tổ. Ta Khổ Mang tộc bốn đại bộ lạc đại quân, tại Tây Bắc chi địa chờ, thời gian càng là kéo được lâu, đối với sĩ khí đã kích lại càng lớn. Đúng vậy a, bọn hắn nhân tộc có câu nói, nhất cổ tác khí, lại mà, ba mà kiệt. Tộc của ta dũng sĩ, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ sĩ khí thực hội hạ thấp, đáng giận nhân tộc, vậy mà dùng hèn hạ như vậy biện pháp. Lão tổ, nếu không ngươi hay là đi phía trước chủ trì đại cục, tại đây giao cho chúng ta. Chúng ta tự tính toán đuổi giết không đến hắn, cũng có thể thủ được thần miếu an toàn. Trong đó một gã mắt tam giác bộ lạc thủ lãnh nói ra, Khổ Trúc lão tổ thở dài, ngươi cho rằng bản lão tổ không muốn. Các ngươi có nghĩ tới không có, các ngươi nếu như đều đi thủ hộ thần miếu, nếu như cái thằng kia đi bộ lạc của các ngươi, sao các ngươi bộ lạc hang ổ, các ngươi làm sao bây giờ, nhà các ngươi ở bên trong, còn có thể chế phục thằng này người sao? Khổ Mang tộc có bốn đại bộ lạc, trên thực tế, cái này bốn đại bộ lạc thực lực, đều là phi thường hùng hậu. Thiên vị cường giả, từng cái bộ lạc đều có mấy cái, chỉ là, lúc này đây, chủ lực đội ngũ, phần lớn đã phái hướng nhân loại cương vực, chuẩn bị khai triển một hồi vòi rồng càn quét, ở lại Khổ Mang tộc cường giả số lượng, không khỏi sẽ thiếu một ít. Cái này bốn đại bộ lạc nguyên lão nghe xong lời này, biểu lộ đều trở nên không tự nhiên lại, cùng cái này nhân tộc cường giả dây dưa thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng khắc sâu cảm nhận được, nhân tộc cường giả này đến cỡ nào khó chơi. Nếu quả thật như Khổ Trúc lão tổ nói, vây lại nơi ở của bọn hắn, cái này thật đúng là không dễ làm. Trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí lộ ra thập phần ngưng trọng, một gã khuôn mặt hơi béo bộ lạc nguyên lão, oán hận nói, chẳng lẽ ta Khổ Mang tộc vĩ đại thánh chiến kế hoạch, đã bị chính là một nhân tộc kiềm chế, vô kế khả thi. Tất cả mọi người rất bất đắc dĩ, nếu như Khổ Trúc lão tổ không đi Tây Bắc chi địa, lại để cho cái kia bốn đại bộ lạc chia nhau động thủ. Như vậy kết quả có thể nghĩ, bốn đại bộ lạc, xưa nay cũng không phải là bền chắc như thép, riêng phần mình đều có tư tâm, tách ra tác chiến, không có trù tính chung, đừng nói càn quét nhân tộc, không được tiêu diệt từng bộ phận, đều muốn cảm ơn trời đất rồi, cho nên, đại quân mới có thể chờ đợi Khổ Trúc lão tổ. Khổ Trúc lão tổ là Khổ Mang tộc trung tổ, bất kể là thực lực, hay vẫn là uy vọng, đều là có tính áp đảo ưu thế, tuyệt đối là đồ đằng cấp nhân vật, hắn đi. Liền có thể trấn được tràng tử, hắn không đi, Khổ Mang tộc đại quân, đánh du kích, thuận tay càng quét vài cái, vấn đề không lớn, nếu như muốn xâm nhập tác chiến, vậy thì khó mà nói rồi. Khổ Trúc lão tổ mặt đen lên, trầm giọng nói, lão phu cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi có thể hoàn thành hay không? Cái gì? Không cầu giết hắn, chỉ cầu kiên chế trụ hắn. Như thế nào? Khổ Trúc lão tổ hiện tại, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hắn thật sự không muốn như vậy tiêu dông dài rồi. Cái kia bốn gã Khổ Mang tộc bộ lạc nguyên lão, một cái đều là trầm ngâm không nói. Gần một tháng dây dưa, bọn hắn cũng là tình trạng kiệt sức, không phải rất có nắm chắc. Các ngươi bốn người, hắn chỉ là một cái người, nếu như ngay cả kiềm chế một nhân tộc cường giả năng lực đều không có, Khổ Mang tộc đàm gì phục hưng? Khổ Trúc lão tổ ngữ khí có chút không vui, hắn rất hy vọng cái này bốn cái gia hỏa thống khoái đáp ứng. Nào biết được, cái này bốn cái gia hỏa, rõ ràng một chút dũng khí đều không có, ấp úng, không có nửa điểm đảm đương, bị Khổ Trúc lão tổ vẻ mặt nghiêm túc chỗ nhiếp, mắt tam giác kia bộ lạc nguyên lão yếu ớt nói, lão tổ, chỉ là kiềm chế hắn, có lẽ miễn cưỡng là có thể làm được. Chỉ không biết, muốn kiềm chế hắn bao lâu, Khổ Trúc lão tổ suy nghĩ một lát, nói, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng. Bản lão tổ đã biết nhân tộc đại khái tình huống, chỉ là một cái lưu ly vương thành có thế vi cái họa tâm phúc, thế lực khác, đều là gà đất chó kiển, đương nhiên, nhân tộc còn có chút lánh đời cường giả, có chút có thế lo. Đã ngoài nhân tố cân nhắc ở bên trong, ba tháng so sánh hợp lý, kiềm chế ba tháng, cái này bốn gã bộ lạc nguyên lão nhìn lẫn nhau, đều là nhao nhao gật đầu, lão tổ, ba tháng, chúng ta hết sức nỗ lực. Tự tính toán có phong hiểm, thà rằng bộ lạc của chúng ta bị hắn tập kích, cũng nhất định sẽ bảo trụ thần miếu. Đây là chúng ta đối với ngài lão hứa hẹn, bọn hắn biết rõ, lão tổ lo lắng nhất chính là thần miếu. Đến tại bộ lạc của bọn hắn có phải hay không bị công kích, Khổ Trúc lão tổ thật đúng là chưa hẳn đặc biệt để ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.